Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay thì như nhiều anh chị em mong đợi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần cuối cùng. Lần này là phần cuối xịn của series Cua Đồng Thao. Từ giờ trở đi thì chỉ là những phần ngoại truyện có liên quan đến các nhân vật ở trong cái vũ trụ của Cua Đồng Thao và Cậu Lãm thôi. Theo tôi nhớ là tác giả Trung Kiên vừa cũng đã chuyển tác quyền cho tôi bộ về cậu Chí Béo, là cháu của ông Long ấy. Chí Béo là một người cũng theo bên tứ phủ, cũng có một những cái quyền năng đặc biệt nào đó. Tuy nhiên rằng là cậu ấy lại kết hợp cả cái hiện đại vào trong cái việc mà trừ tà bắt quỷ thì có vẻ rất là thú vị. Thì Trung Kiên cũng đã gửi tới bản tác quyền cho tôi rồi. Tôi chỉ còn chờ mỗi tiền để trả bạn để đọc thôi. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì cái phần này là phần 15. Mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý anh chị em đã ủng hộ, đã động viên A Tũng, ủng hộ động viên tác giả Trung Kiên cả về tinh thần và về vật chất để chúng ta đưa Cô Đồng Thao phần 15 sớm lên tới quý anh chị em, đặc biệt là Phương Thanh Hàn Quốc. Cảm ơn Phương Thanh đã ủng hộ tác quyền trong suốt thời gian vừa qua cho anh Tũng cũng như là cho tác giả Trung Kiên. Mong rằng là quý anh chị em sẽ luôn luôn gắn bó. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của phần cuối cùng, phần 15, Cô Đồng Thao, Chân Đồng, tác giả Trung Kiên. Lúc này ả Đồng Châu đang đứng ở phía xa. Vừa nghe thấy giọng nói kia cất lên thì ả Đồng Châu gai người. Là tiên bà. Là tiên bà. Tiếng kim loại khô cứng đột nhiên dừng lại. Tiên bà. Phải chăng đây chính là nơi ở của tiên bà? Giọng nói của bà già vừa ú ớ cất lên khiến cho ả Đồng Châu sững lại. Gã người tàu bước về phía nơi vừa cất lên giọng nói, gọi một tên thủ hạ nhờ phiên dịch. Bọn đồng tà nghe tiếng tiên bà thì vô cùng mừng rỡ, đứa nào đứa đấy vái lạy không ngớt, bởi cuối cùng thì chúng cũng được gặp vị tiên bà nổi danh, bí ẩn lưu truyền trong đạo mẫu từ trước đến nay. Giọng của tiên bà cực kỳ khó nghe, nó kiểu như mắc nghẹn trong cổ họng, chứ không phải là người câm. À Đồng Châu nghe thấy tên phiên dịch nói cái gì đó mà A Lý thay mặt Bạch Lão đưa các đồng nhân ưu tú đến để nhờ tiên bà cứu chữa. Giới đồng nhân vừa mới hợp sức tiêu diệt được quỷ thánh Xương Cuồng, nay thu thập được đủ ngũ đại tà vật, chuẩn bị thỉnh thần niệm của cửu trùng thiên thánh mẫu. Bạch Lão sẽ cùng các đồng nhân hợp sức thỉnh mẫu cửu tới tiêu diệt ngũ tà vật này để ngăn chặn đại kiếp diễn ra theo đúng lời tiên bà dặn. Sao lại như thế? Tiên bà nghe tên phiên dịch nói xong thì rất mừng rỡ. Bà cười hiền từ, đâu đó cũng lóe lên một tia hy vọng. Dường như là có vẻ như tiên bà không biết đến sự thật về chân tướng của ngũ đại tà vật. Và bà đang bị tên người tàu A Lý kia lừa phỉnh. Chân tướng và mục đích thu thập ngũ đại tà vật của Bạch Lão, A Đồng Châu biết được toàn bộ. Ấy thế mà A Lý kia lại vừa nói rằng là Bạch Lão sẽ cùng với các đồng nhân thỉnh thần niệm của mẫu cửu giáng thế. Giới đồng nhân sẽ hợp sức cùng với mẫu cửu tiêu diệt ngũ đại tà vật là cấu là làm sao? Tiên bà khẽ cười vì sự có mặt của tên A Lý cùng với các thanh đồng. Đồng Châu cảm giác hình như bà ta không phải là người xấu, hoặc là cũng đang đóng kịch như là Bạch Bà trước mặt các đồng nhân. Chỉ là sau cuộc chiến với quỷ thánh ở khu rừng trong Nghệ An, toàn bộ phủ đoàn Linh Quang đã hoàn toàn bị quỷ thánh tiêu diệt. Đêm đó duy nhất chỉ còn Đồng Châu sống sót, ả đã len lén bám theo Bạch Bà và A Lý, biết được toàn bộ chân tướng của việc thu thập ngũ tà vật. Và tiên bà thì cũng không hề có mặt ở trong kiệu. Nghĩ tới những lời của Bạch Bà nói khi nói chuyện với A Lý ở trong rừng, Đồng Châu gai cả người. Tiền bà này là ta biết hết mọi chuyện. Kể từ khi thằng nhóc đó xuất hiện, ta đã biết chính xác nó là con trai của bà Lang Mù, đang sống ở cửa sông. Bà già Tiên Đồng đó vẫn tưởng ta là bạn tốt, là một người có thể đạt được lòng tin. Tuy rằng là mụ không nhớ ra ký ức, chỉ là trong những câu chuyện mụ viết ra đất thì ta vẫn lờ mờ đoán ra mụ chính là bà Đồng Thao năm đó. Bây giờ chỉ còn một tà vật ở trên ngôi chùa đó, tất cả sẽ nằm trong kế hoạch mà ta dự liệu. Cõi tâm linh nước Nam sẽ bị phương Bắc ta hủy hoại. Đồng Châu nghe đến những điều ấy mà nghĩ đến một người thanh niên, gai ốc nổi lên. Trận chiến đêm qua ở địa tạng Tam Quang Tự, người đó không có mặt. Không biết là cậu ta đã đi đâu, và câu chuyện đi tìm mẹ của cậu ta, Đồng Châu cũng đã nắm được sơ qua. Vị tiên bà này không lẽ chính là người mà cậu ta vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, là cô Đồng Thao. Đồng Châu nóng ruột như là kiến bò trên chảo. Tò mò đến nỗi nhân lúc A Lý và tên phiên dịch đang nói chuyện thì mau chóng đưa tay lên, khẽ kéo lệch miếng vải che mắt xuống. Trong khoảnh khắc, đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng bị bịt kín suốt một đoạn đường dài, dễ phải đến cả trăm cây số thì ả đơ ra khi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà ngói cấp 4 sập sệ rột nát. A Lý và tên phiên dịch đang đứng quay lưng lại với mình, trước mặt là một bà già. Đây là sao? Là tiên bà? Là cô Đồng Thao sao? Đồng Châu sững sờ nhìn bộ dáng của tiên bà trái ngược hẳn với những gì trước đây mà ả tưởng tượng. Tiên bà rất già nua, già nhưng trông phúc hậu. Bà có mái tóc bạc như cước rất dài, đôi mắt của bà bị mù, hai tròng mắt đã đổi sang một màu trắng đục, ăn mặc quê mùa. Dáng người gầy gò đúng như là những cụ già ở nông thôn thuở xưa vậy. Đồng Châu tim đập thình thịch, ả đang cố gắng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc và những dữ liệu mà mình biết sau khi hình ảnh của tiên bà hiện ra. Bất ngờ A Lý như nhận ra điều gì đó, liền quay phắt lại nghe ngóng. Rất nhanh, Đồng Châu vội vàng đưa tay kéo lại miếng vải che mắt. A Lý nhíu mày, không nói, sau đó lại quay lại tiếp tục nói chuyện. Tiên bà đáp lời A Lý một cách vô cùng khó khăn, giọng nói ú a ú ớ như mắc nghẹn. Tốt, ta tin là người bạn già của ta và Linh Quang Phủ sẽ làm được. Đội ơn trời Phật, đội ơn mẫu. Tiên bà nói, Đồng Châu có thể nghe rõ tiếng của lũ đồng tà đứng đằng sau đang cười giễu cợt tiên bà, bởi lẽ chúng đang diễn một vở kịch. Vị tiên bà mù lòa này không hề biết những gì thực sự đang diễn ra, và chính tiên bà là người đầu tiên biết được câu chuyện về ngũ đại tà vật. Bà ta tin tưởng Bạch Bà, mong muốn Bạch Bà tìm ra đủ ngũ đại tà vật để tìm cách tiêu hủy, tránh không cho những thực thể như quỷ thánh xương cuồng hấp thu linh lực ở tà vật mà sống lại, hoặc là những kẻ có dã tâm như là Mế Diệu Hoa, Mế Phạm chiếm được rồi sử dụng nó vào mục đích tà ác, gieo họa cho nhân gian. Tiên bà cũng không biết rằng là Linh Quang Phủ đã bị tiêu diệt. Trong chiếc kiệu đi cùng Bạch Bà hôm đó, chỉ là một con hình nhân giấy do Bạch Bà và tên A Lý sắp xếp mà thôi. Nếu như không phải đêm đó, Đồng Châu bí mật bám theo Bạch Bà và A Lý thì mọi chuyện đã không thể nào sáng tỏ. Cho đến khi gần về đến Hà Nội, nhận lệnh hiệu triệu của Bạch Bà chiêu mộ những đồng nhân còn sống, Đồng Châu cố tình xuất hiện, giả vờ quy phục Bạch Bà, cho nên mới có mặt ở trên núi Tam Đảo, và bây giờ thì có mặt ở đây. Tiên bà nghe A Lý nói Bạch Bà muốn nhờ chữa trị cho các đồng nhân vì đạo thì nặng nề đứng lên. Được rồi, nào, đi vào đây, vào đây. Dứt lời, bà ta run rẩy từng bước lần mò đi vào trong ngôi nhà sập sệ. Đồng Châu và lũ người kia bị thằng A Lý lôi đi sành sạch. Việc đối xử với những đồng nhân theo lời A Lý nói là ưu tú như thế nào thì tiên bà không thể nhìn được. Dù sao thì mắt bà đã mù. Mọi cử chỉ hành động và lời nói của những kẻ có mặt đều bị A Lý khống chế, ngăn chặn cả. Cho nên từ trước tới giờ, những người đã từng được tiên bà đưa tới đây, được tiên bà chữa trị, thì hoàn toàn không ai có thể giao tiếp với tiên bà được một câu. Đồng Châu cũng chỉ còn biết líu díu dò dẫm đi vào. Cảm giác nơi này rất gần cửa biển, bởi vì ở đây ả đã có thể nghe được cả tiếng sóng vỗ rì rào, gió lồng lộng thổi tới. Vào đến trong căn nhà tối tăm nhưng thơm mùi thảo dược, cỏ cây, hoa lá, Đồng Châu là người đầu tiên được A Lý ấn vai cho ngồi xuống. Ả đã có thể cảm nhận thấy tiên bà đang ngồi trước mặt mình dù bị bịt mắt. Tiên bà thở đều đều, nói những tiếng không tròn. Đưa tay xem nào. Đồng Châu đưa bàn tay phải của mình ra, tiên bà lần sờ rồi nắm lấy, một cảm giác ấm áp truyền tới. Đồng Châu có thể cảm nhận rõ một một, bàn tay đầy chai sạn gầy gò nhưng vô cùng ấm áp đang nắm lấy tay mình, khiến cho ả thoáng kinh ngạc nín thinh. Tiên bà nắm rất chặt, một luồng thánh khí màu xanh lam pha tím từ bàn tay của tiên bà truyền sang. Đồng Châu dùng mình cảm thấy luồng khí tức đó chạy vào trong cơ thể, lan ra từng ngóc ngách. Thánh khí yếu ớt trong cơ thể của Đồng Châu lập tức được kích phát. Ả vô thức nghĩ trong đầu ba tiếng: cô đồng thao. Tiên bà ngước mặt nhìn chăm chăm. Luồng thánh khí từ tay của tiên bà vẫn truyền sang, thế nhưng tiên bà trong giây lát đơ ra im lặng. Lũ người phía sau vẫn đang rì rầm nói chuyện, đứa nào cũng mong được tiên bà chữa trị. Chỉ là bây giờ bọn chúng bị bịt mắt, chẳng thể nào nhìn thấy gì. A Lý và tên phiên dịch đang đứng ở bên ngoài hút thuốc. Chúng cũng vô tình không hề để ý tới khoảnh khắc bà già mù nòa lòa ở trước mặt và ở Đồng Châu. Đồng Châu im lặng, chỉ cảm thấy tiên bà hơi run lên, rồi bà ta lại cúi xuống, tiếp tục truyền thánh khí. Luồng thánh khí có khả năng chữa bệnh, làm cho da rẻ của Đồng Châu hồng hào lên, cơ thể cảm giác tỉnh táo tươi tắn lạ thường. Vài giây sau tiên bà rời tay, cúi xuống, khuôn mặt đăm chiêu tựa như đang suy nghĩ gì. Thế rồi bà nói với Đồng Châu, giống như là một bà lang lên tiếng dặn dò bệnh nhân vậy. Cơ thể suy nhược, thiên định bồi bổ vài hôm cho khỏe, rồi uống thuốc của ta. Nếu có thể lần sau lại đến, người bị mất sinh khí phải dưỡng sức, không nên cố quá, ảnh hưởng đến hồn phách và sinh mệnh. Ây à, xong chưa? Xong chưa? Tiên bà vừa nói dứt lời thì tiếng của thằng A Lý vang lên. Đồng Châu của Quảng đứng dậy. Cái việc bị mất đi sinh khí không gì khác chính là ả đã bị Ngọc Lục Bảo hút năng lượng. Nó truyền sinh khí của ả cho Bạch Bà để duy trì vẻ tươi trẻ suốt những ngày vừa rồi. Cho nên họ không khác nào công cụ để nuôi dưỡng sự cải lão hoàn đồng quái dị của Bạch Bà. Đồng Châu lên tiếng cảm tạ, đi vòng về phía sau đoàn người. Tiếp tục là những kẻ khác bắt đầu líu díu bước lên. Trong số này, kẻ bị nội thương, kẻ bị ngoại thương, kẻ bị tâm bệnh, lần lượt được tiên bà dùng thánh khí cứu chữa. Luồng thánh khí này Đồng Châu có thể mang máng cảm nhận được là của đồng nhân thuộc ghế cô Sáu. Chỉ có lính ghế cô Sáu Lục Cung mới có khả năng chữa bệnh như vậy. Và đến cấp độ thánh khí này thì đây có thể coi được là một tiên đồng. Nghĩ đến tiên đồng, hình ảnh của người thanh niên kia lại hiện lên trong đầu của Đồng Châu rõ một một. Luồng thánh khí của tiên bà tỏa ra bao phủ gian nhà nhỏ, ùa cả ra bên ngoài cùng gió biển lồng lộng. Đầu đó Đồng Châu mơ mơ hồ hồ, còn như nghe tiếng chim hót véo von, tiếng tiên nhạc vang lên khắp ở vạt rừng ở bên kia, lẫn trong tiếng gió biển, tiếng sóng rì rào vọng lại. Trong lúc Đồng Châu hai mắt đang mê man đi, thì lập tức ả bấm mạnh ngón tay để cho tỉnh táo lại, rồi len lén tháo cái đồng hồ điện tử của mình, hồi hộp nín thở ném vào góc nhà. Sau đó yên lặng đứng chờ tiên bà chữa trị cho tất cả những kẻ vừa bước lên. Cũng may lúc này tất cả mọi người như si như say bởi luồng thánh khí của tiên bà tỏa ra quá mạnh mẽ, cho nên họ cũng không để ý đến hành động bí mật của Đồng Châu. Khắp không gian trong căn nhà dường như chuyển thành một màu tím, trông rất huyền diệu. Người đàn bà già nua tóc bạc đang ngồi đó, mơ mơ hồ hồ, ngồi giữa một đám tử vân đẹp mắt. Một lúc lâu sau, khi những luồng thánh khí từ tay của tiên bà đã dứt, thì liên tục những tiếng ồ à thốt lên kinh ngạc của đám đồng nhân. Tiên bà cười hiền, cả đám đồng nhân xúm suýt lại, thi nhau gặp người mà vái. Đồng Châu cũng líu díu giả bộ. Này, tôi hết đau rồi. Kỳ diệu thật, kỳ diệu thật. Không ngờ được, lại tiên bà, chúng có lại tiên bà tài phép quá. Lũ đồng nhân bị bịt mắt không thấy gì, cứ quay vòng vòng vái lung tung, xô vào nhau hỗn loạn. Có kẻ định tháo khăn che mắt thì lập tức bị A Lý bóp cổ ngăn lại. A Lý và tên phiên dịch kia ghé tai dọa nạt, rồi có tiếng một người con gái ở ngoài cửa cất lên. A Lý trợn mắt hung dữ, liền quay phắt lại bỏ tay giả bộ làm ngơ. Đồng Châu không biết đó là ai. Người đó vừa chạy vừa tinh nghịch lên tiếng. Tiên bà khẽ nhổm dậy, nhận ra là người quen. Bà ơi, bà đâu rồi? Con mua bánh về cho bà đây. Ờ, đây là Dùng đấy à? Vào đi cháu. Cô gái kia chạy vào thì thấy người đúng đông nghìn nghịt ở trong nhà, tỏ ra bỡ ngỡ. Đồng Châu cảm nhận người đó vừa lướt qua mặt, mùi hương từ cơ thể cho Đồng Châu biết đây là một cô bé quê mùa. Không biết là có quan hệ như thế nào với tiên bà, nhưng dường như là họ sống cùng nhau. Người này nghe giọng, Đồng Châu đoán cũng chỉ chạc tuổi mình, có khi còn ít hơn. Cô Dung rụt rè nhìn A Lý và tay phiên dịch, thế nhưng dường như cũng hơi quen biết, bởi nhiều lần A Lý cũng đến đây cùng với Bạch bà. Tiên bà nói với Dung cái gì mà ra thắp hương cho mẹ cháu. Cô Dung nhanh nhẹn xách theo một túi hoa quả và cái đĩa sứ, chạy ra bên ngoài, nói vọng vào. Một lát nữa, cháu sẽ vào bóp chân bóp tay cho bà. A Lý nheo mắt nhìn cô Dung chạy đi, tất cả đều im lặng. Tên phiên dịch hỏi tiên bà rằng là cô gái đó có quan hệ như thế nào, nhưng tiên bà không đáp lại. Tiên bà chỉ hỏi rằng là có ai cần chữa trị gì nữa thì để tiên bà làm, sau để cho bà còn nghỉ. Hôm nay chữa cho nhiều người, bà mệt. Tối nay bà còn có hẹn với người làng đến đây chữa bệnh, bà cũng cần phải chuẩn bị. A Lý có lẽ không muốn đám đồng nhân tò mò, càng nói chuyện nhiều thì lai lịch của tiên bà rất có thể sẽ bị lũ đồng tà nắm được, cho nên nói mấy lời cảm ơn sáng rỗng qua loa rồi xua cả đám đi. Đồng Châu vừa bước đi vừa ngoái lại suy nghĩ, cả bọn bị tống lên chiếc xe, thế rồi chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại sau lưng là tiếng rì rào của sóng biển. Đồng Châu lẩm bẩm, tiên bà lãm. Những suy nghĩ của Đồng Châu cứ thế kéo dài xuyên suốt, từ khi lên xe cho đến tận lúc về Linh Quang Phủ. Tới Linh Quang Phủ, trời đã bắt đầu về chiều. Đồng Châu bước xuống xe rồi được A Lý tháo dây vải. Sau cả nửa ngày bị bịt mắt thì ả và đám đồng tà kẻ nào kẻ đấy bước đi lảo đảo. Đôi mắt toét nhèm, ả có thể nhìn rõ Linh Quang Phủ bị bao bọc hoàn toàn trong làn quỷ khí đỏ quạnh quạnh. khắp nơi xuất hiện đầy rẫy những hồn ma bóng quỷ, không biết là chúng từ đâu kéo tới. Trên bầu trời là cả một dải mây đen che khuất vùng này, giống như là một nơi tách biệt với không gian xung quanh. Đồng Châu run rẩy. Có lẽ sức mạnh của quỷ vương đã làm ra những điều này. Sự có mặt của quỷ vương đã thu hút bầy ma chúng quỷ tới đây. Đứng ở xung quanh là lồm ngà lồm ngồm những bóng ngạ quỷ, những thứ quái vật vô cùng gớm ghiếc. Chúng xuất hiện giữa ban ngày bởi vì ánh dương đã bị tầng mây đen che khuất. Quỷ khí đã bảo vệ cho chúng không bị tác động. A Lý thúc giục: "Đi, đi hết vào trong điện." Đám đồng nhân cũng đã nhìn thấy những điều quỷ dị này, không khỏi hốt hoảng. Đồng Châu trước giờ vốn không có khả năng chiến đấu, khả năng hàng ma diệt quỷ như bọn chúng, cho nên bây giờ cũng đang run run. Chỉ có điều là đã sa chân vào chốn đầm rồng hang hổ, ả vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, vẫn giữ trên mặt vẻ lạnh lùng của ngọc nữ linh quang phủ, khiến cho đám ma quỷ xung quanh không dám trêu ghẹo, phải tự giác giạt sang hai bên nhường lối cho ả. Có lẽ lũ ma quỷ này biết quỷ vương đã bị Bạch Bà khống chế, những kẻ có mặt ở đây đều là tay chân của Bạch Bà, cho nên bảy ma chúng quỷ không tác quái. Đám người đi vào trong điện mà hình ảnh người và quỷ tồn tại cùng với nhau, giống hệt như cùng một phe. Vào đến bên trong, Bạch Bà đang khoanh chân ngồi trước một bức tượng. Bức tượng cao đến 9 mét. Mụ cho người tháo cái khăn trùm đầu màu đỏ của bức tượng ra, không giấu giếm nữa. Bức tượng này vô cùng quái đản và khủng bố. Khuôn mặt của bức tượng là một thứ quỷ quái. Nhô lên trên đỉnh đầu là hình thù của hai cái sừng cong cong. Lũ đồng tà cười the thé. Quỷ vương, quỷ vương xuất thế rồi. Quỷ vương xuất thế rồi. Sự sáng sủa uy linh và cảnh tượng của linh quang phủ năm nào này đã hoàn toàn biến mất. Đồng Châu nhìn mà gai cả người. Quả nhiên trên đó không phải là tượng của mẫu cửu. Kế hoạch dựng tượng quỷ vương cho đồng nhân thiên hạ chiêm bái, tiếp thêm linh lực, từ lâu đã được Bạch Bà và Mễ Phạm chuẩn bị. Suốt những năm tháng qua đã lừa gạt, và chính bức tượng này là nguồn cung cấp thánh khí, linh lực để cho Mễ Phạm trở nên mạnh mẽ, khủng khiếp. Bây giờ thì Bạch Bà đang ngồi ở đây, nắm trong tay tất cả. Viên Ngọc Lục Bảo lấp la lấp lánh, mụ vừa hấp thu sức mạnh của Ngọc, vừa hút thánh khí từ bức tượng. Bức tượng quỷ vương bao phủ là tầng tầng lớp lớp thánh khí đang tỏa ra lập lòe. Nó giống như là một cái bình chứa. Đây có lẽ cũng chính là nơi để cho linh hồn của quỷ vương trú ngụ. Bạch Bà há to miệng, hút mạnh lấy thánh khí, sau đó hắng giọng: "Ngồi hết xuống, ngồi xuống." Đám đồng nhân kéo nhau ngồi xuống lật đật theo lệnh, không ai biết Bạch Bà định làm gì. Bây giờ tất cả đều đang đi theo mụ. Mọi lời nói của mụ là mệnh lệnh, không thể chống lại. Kẻ nào ở đây cũng biết nếu như phản kháng thì chỉ có nước chết mà thôi. Bạch Bà hiện tại không chỉ có sức mạnh vô biên của quỷ, mà mụ còn có sức mạnh kinh khủng tới từ thánh khí và sự chiêm bái nhiều năm của hàng ngàn người, hàng ngàn đồng nhân. Mụ đã hấp thu toàn bộ thánh khí của bức tượng, xong đặt hai tay lên đỉnh đầu, dùng 10 ngón tay nhọn hoắt ấn mạnh một cái. Một bóng hình đột nhiên bị lôi toạc ra khỏi cơ thể của mụ, nó giống như là cảnh thoát xác vậy. Bóng hình của quỷ vương xuất hiện, làm cho tất cả mọi người rùng mình, im thiên thít. Thân ảnh của quỷ vương trồi lên khỏi xác của Bạch Bà, sau đó từ từ bay lên. Cảnh tượng trông rất khiếp đảm. Quỷ vương tóc dài, thân mặc giáp phục, mái tóc đỏ như máu, trên tay cầm một thanh đao to bản có chốt cán hình đầu lâu xương sọ. Đôi mắt thì đỏ ngầu gớm ghiếc, trông như là hai hòn lửa lập lòe. Trông thấy quỷ vương, lũ đồng nhân lập tức cúi gập người, còn Bạch Bà ngước mắt lên nhìn như cười nhếch mép, tỏ ra không hề sợ. Bạch Bà lúc này đối mặt với quỷ vương. Quỷ vương thì nhìn chăm chăm vào kẻ đã tụ hồn cho mình, và cũng không hiểu sao mụ tại sao lại có thể to gan như vậy, dám đứng đối diện trước mặt y. Y vừa định vung đao lên, thế nhưng ngay lập tức Bạch Bà giơ một bàn tay, luồng thánh khí chói lòa tỏa ra, tạo thành hình một bàn tay túm lấy cánh tay của quỷ vương. Tất cả mọi người choáng váng, đến cả quỷ vương cũng sững sờ. Bạch Bà gằn giọng: "Ngươi định làm gì? Ta là ân nhân của ngươi, bây giờ ngươi mới tụ hồn, nghĩ định lập uy trước mặt ta đấy." Quỷ vương thở phì phì, những làn quỷ khí nồng đậm nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình mà khiếp đảm. Sức mạnh của Bạch Bà là vô cùng khủng khiếp, nó có thể coi là sức mạnh của cả đạo mẫu hợp lại. Ngay cả thánh khí của cậu lãm lần trước cũng đã bị mụ thu nạp, hiện vẫn đang đọng ở trong người mụ. Quỷ vương biết rằng là mình tạm thời chưa phải là đối thủ của mụ. Cái uy của Bạch Bà làm cho quỷ vương không dám manh động. Mụ khẽ lẩm bẩm gì đó, những kẻ ngồi đằng sau không tài nào nghe được. Quỷ vương cau mày rồi bất ngờ buông đao xuống, bóng hình từ từ lùi dần ốp ở trong thân của bức tượng. Lũ đồng nhân lập tức vái lạy: Bạch Bà đệ nhất, là Bạch Bà đệ nhất." "Đúng rồi, một khi ta đã ngồi được lên cái ghế này thì không ai có thể qua được ta cả." Không ai có thể tin nổi, đến cả quỷ vương uy chấn vô song của cõi ngạ quỷ cũng bị Bạch Bà điều khiển. Có lẽ mụ ta lúc này đã mạnh hơn tất cả. Sức mạnh của quỷ thánh xương cuồng mụ cũng đã hấp thu hết sạch qua viên ngọc. Bảo sao mà cả quỷ vương vừa tụ lại hồn phách còn chưa đạt đến trạng thái tốt nhất cũng phải nhượng bộ. Bạch Bà quay đầu nhìn một tên đồng tà, tên này trước kia không biết là người thuộc phủ nào, nhưng lần trước khi nghe mụ hiệu triệu đã đến góp mặt là một trong những kẻ đầu tiên. Tên này pháp danh là Đồng Tiến. Thằng Đồng Tiến vừa bò vừa dạ vâng khúm núm tiến lại nhìn Bạch Bà. Mụ đưa ra một mệnh lệnh làm cho ai nấy kinh ngạc: "Dạ thưa đồng chủ, xin đồng chủ khai bảo ạ." "Thỉnh thần linh chúa đất ở đây về." Thằng Đồng Tiến nhướng mày: Dạ thỉnh thần." Câu nói của Bạch Bà làm cho không ai hiểu mụ định làm gì. Từ khi làm tay chân của Bạch Bà, đám người này đều đã xác định sa chân vào cõi quỷ. Chúng vẫn là những kẻ có pháp lực, là đồng nhân có thể vận lên thánh khí, chưa hề mất đi năng lực. Thế nhưng từ lâu chúng đã không còn cúng bái, không còn giao tiếp với những thần thánh cõi trên. Thằng Đồng Tiến ái ngại, có lẽ nó xấu hổ hoặc là đang tỏ ra sợ những lời của Bạch Bà vừa đưa ra. Bây giờ đã theo quỷ đạo, lại phải đối mặt với một vị thần khiến cho nó băn khoăn. Bạch Bà nheo nheo mắt, thằng Đồng Tiến luống cuống cúi đầu không dám cãi, vội vàng chạy đến bên bàn lễ rút ra 3 nén nhang, đốt lên rồi vái: Con làm ngay." Dạ chứ con làm ngay ạ." Tất cả im lặng dõi theo, không thể nào đoán được ý đồ của Bạch Bà. Bạch Bà ngồi đó lim dim cười đầy nham hiểm. "Ừ, làm đi." Mấy tên người tàu tay chân cũng theo dõi gật gật gù gù, dường như là chúng cũng đã đoán được bước tiếp theo mộ định làm gì. Ở trên bức tượng ẩn hiện bóng hình của quỷ vương đang nhìn ra đầy đói khát. Thằng Đồng Tiến giơ ba nén nhang lên đầu, khó khăn đọc tấu thỉnh thổ công thổ địa thần linh chúa đất. Điều mà đã lâu rồi thằng Đồng Tiến không dám làm. Ngay khi tấu thỉnh vừa ngớt thì ở bên ngoài cửa điện, một luồng khí ngũ sắc lập lòe lóe lên. Một ông cụ râu tóc bạc phơ, tay chống gậy gỗ theo gió là bay tới. Đám đồng nhân vừa nhìn thấy ông cụ thì cúi gằm mặt, không một đứa nào dám ngước lên. Thằng Đồng Tiến từ từ cúi xuống lúng búng. Đồng tôi xin kính thỉnh thổ địa. Thổ địa của vùng này, vị tiểu thần cai quản đất này đã xuất hiện. Ông ta dường như là một ông già có công với mảnh đất này, sau khi hóa đi thì được phong thần. Thổ địa trông thoạt như là một lão nông hiền lành. Ông ta ngơ ngác khi mình được thỉnh tới, và có lẽ cũng ngơ ngác vì cảnh vật của Linh Quang Phủ lại bao phủ bởi quỷ khí, mà ông không hiểu tại sao. Thổ địa nhìn thằng Đồng Tiến, ông ta cất tiếng hỏi. Thế này là thế nào hả đồng nhân? Có cần gì ta giúp, ta sẽ biên sớ thông báo với các thần vị cõi trên. Thằng Đồng Tiến cúi gằm không đáp. Bạch Bà ngồi ở phía sau cười khẩy, hướng về phía bức tượng hất hà một cái. Lập tức một luồng đao khí ngùn ngụt xé gió chém thẳng vào thân ảnh của thổ địa. Ai nấy chết sững cả người. Các người. Luồng đao khí tạo ra bởi quỷ khí bổ xuyên qua người của thổ địa, va chạm vào cánh cửa điện, khiến cánh cửa cứ thế mà rung lên bần bật. Thân ảnh thổ địa xuất hiện một vết xẻ dọc. Ông ta đứng bất động, chỉ nói được đúng một lời, rồi nhấp nháy giật giật, hồn phách vỡ tan hóa thành luồng khí ngũ sắc bùng lên. Từ trong bức tượng, bóng hình của quỷ vương chỉ chờ có thế là bay vụt ra. Quỷ vương ngoác cái mồm hút lấy toàn bộ thần khí. Cảnh tượng này khiến cho Đồng Châu như muốn ngã khuỵu xuống. Thì ra Bạch Bà dùng Đồng Tiến dụ thần linh tới cho quỷ vương hạ sát. Mụ sẽ dùng cách này để dung dưỡng hắn, và từ đó biến hắn trở thành tay sai của mụ. Tất cả mọi người như chết lặng. Đồng chủ sát hại thần linh, người không sợ? Sợ cái gì? Bạch Bà quắc mắt nhìn. Sợ đánh động đến thiên địa, sợ oán nghiệp luân hồi. Ta đâu có sát hại, là hắn. Bạch Bà vừa nói vừa chỉ vào bức tượng. Là quỷ vương sát hại chứ có phải ta đâu. Không thể tưởng tượng nổi Bạch Bà lại thâm hiểm đến như vậy. Là một mũi tên trúng hai đích. Mụ vừa có thể dung dưỡng quỷ vương, giúp quỷ vương hồi phục sức mạnh bằng cách tiêu diệt thần linh được thỉnh tới hiện diện, lại vừa tránh được ác nghiệp. Sự ghi dấu của vũ trụ luân hồi, nghiệp báo, mụ không trực tiếp tiêu diệt, cho nên mụ không sợ. Và tiếp tục là mụ sẽ dùng cách này để diệt toàn bộ thần vị nước Việt, dọn đường cho thần linh Bắc Phương. Bóng hình quỷ vương một đường hút trọn toàn bộ linh lực của thổ địa. Hắn cười man dại gật gù, nhìn kẻ đã giúp mình hoàn hồn sống lại, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ nham hiểm. Bạch Bà tiếp tục gọi một đồng nhân khác, ra lệnh thỉnh tới thành hoàng làng bản xứ. Cảnh tượng tàn ác lại một lần nữa diễn ra, khiến cho Đồng Châu nhìn mà muốn ngã khuỵu. Bởi Đồng Châu biết, cõi nước Nam như thế này thì chẳng chóng thì chày sẽ sụp đổ. Cả buổi chiều ngày hôm đó đến cả chục vị thần, chủ yếu là các tiểu thần, đã bị chúng hóa kiếp dã man thê thảm. Từ thổ công, thổ địa, thành hoàng có thể coi là có quyền hành tước vị, cho đến tất cả các vị thần trong miếu, ngự ở các đếm thờ cũng đều bị chúng thỉnh mời. rồi cả các vị tiên tổ của các dòng họ lớn được phong tước, có chức có sắc, thường hiện hữu quanh ngôi làng nhỏ, nơi Linh Quang Phủ đang cát cứ cũng không thể nào bỏ qua. Đồng Châu toát mồ hôi hột, ả biết rằng là sau khi tiêu diệt những vị tiểu thần này, thì mục tiêu của chúng sẽ dần dần nâng lên. Có thể tiếp theo là những vị thần sông, thần núi, tiên nhân, tiên nữ. Cũng không ngoại trừ khả năng sau khi Quỷ Vương và Bạch Bà mạnh lên, chúng sẽ nhắm cả đến những vị thần thánh trong đạo mẫu. Những vị nắm bản mệnh của lũ đồng tà cũng sẽ được chúng thỉnh tới. Khi đó mọi thứ sẽ không còn có thể kiểm soát được. À, Đồng Châu run rẩy không thể tiếp tục bình chân được. Tình hình càng lúc càng như nước sôi lửa bỏng. À, xét cho cùng thì cũng chỉ là một đồng nhân bình thường, đâu có gì đặc biệt. Trước kia khi theo Linh Quang Phủ vì được Mế Phạm ưu ái lăng xê lên làm ngọc nữ nổi danh thiên hạ, à vẫn tưởng phủ của mình là chính dương quang đại. Thế nhưng qua những biến cố, từ khi nhóm cậu lãm xuất hiện và sau chuyến đi Nghệ An, à đã tỉnh ngộ. À nhìn ra mọi thứ xấu xa mà mình vô tình tiếp tay, xa lầy vào bấy lâu. Nghĩ đến cậu lãm, Đồng Châu vẫn luôn thắc mắc suốt từ đêm qua đến giờ không biết lãm đã đi đâu. Bây giờ chỉ có lãm là niềm hy vọng duy nhất. Thế nhưng thông tin về cậu à nắm được quá ít. Và nếu như mà gặp được nhau thì cậu liệu có tin à hay không? Đồng Châu nghĩ ngợi, rồi đứng ở ngoài cửa điện phủ Linh Quang mà ngơ ngẩn. Lúc này trời đã dần dần tối, Bạch Bà đang ngồi tu luyện ở trong phòng, còn lũ đồng con thì đã bắt đầu tản mát. Nghe đâu rằng vài ngày nữa, sau khi bọn Pháp Sư Bắc Phương xuống đến, chúng sẽ bắt đầu tập hợp ma quỷ của các cõi, đánh thẳng lên đền thánh Tản Viên. Cho dù là Tản Viên Sơn Thánh hiện ra, đã phi thăng sang cõi khác, thế nhưng một ngày núi Ba Vì bị phá thì chắc chắn ngài phải hiển linh để ứng cứu. Chúng sẽ dùng toàn bộ lực lượng để bao vây, và chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tiêu diệt Đức Thánh Tản Viên. Dãy Ba Vì là nơi thờ tự không chỉ của Tản Viên Sơn Thánh, mà còn có cả Mẫu Cửu Trùng Thiên. Đây được coi là núi tổ, là nơi tụ khí của các cõi thần linh nước Nam nơi trần thế. Trận chiến này lũ người Bạch Bà chắc chắn sẽ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đây là một cái bẫy được răng sẵn. Một khi Thánh Tản Viên bị hóa kiếp thì toàn bộ thần linh khắp nơi cũng sẽ tới. Lúc đó một trận chiến giữa các cõi quỷ, cõi thần sẽ bùng nổ. Chắc chắn cuộc chiến này các vị thần linh sẽ rơi vào thế bị động. Đồng Châu nóng ruột nhìn trước ngó sau, rồi lấy điện thoại của mình ra, mở định vị. Vị trí chiếc đồng hồ đeo tay hôm nọ ả đã vứt lại ở nhà của tiên bà lập lòe hiện lên ở trên màn hình. Nó ở tận bên Thái Bình, ngay chỗ cửa biển. Một ngôi nhà nhỏ nằm bên rìa của ngôi làng, xa với khu vực đông đúc, nằm ở hạ nguồn của con sông Trà Lý. Đây là một nhánh nhỏ của sông Hồng. Ngôi nhà đó nằm ở ngay mép sông, nơi dòng sông đổ ra. Vậy là Đồng Châu đã đoán đúng. Nơi tiên bà ở quả thực là cửa biển. Có lẽ lúc này ả phải làm một điều gì đó, không thể nào cứ khoanh tay đứng nhìn mãi được. Ngó ngược ngó xuôi, nhìn thấy thằng A Lý đang cùng lũ thủ hạ đang đánh chén rượu thịt ê hề. Đồng Châu rụt rè tiến tới. Ả đi qua làn quỷ khí dày đặc như là sương khói, à xin phép về nghỉ ngơi. Ngày kia sẽ đến tiếp sinh khí cho Ngọc Lục Bảo, phục vụ cho Bạch Bà tu luyện như đã hẹn. A Lý phẩy phẩy tay, nói bằng giọng điệu cợt nhả. À, về à, phục vụ Bạch Bà rồi, có phục vụ thêm ngõ không? Lê nhớ, ngươi chỉ có 48 tiếng trước khi phải uống Tịnh Hồn Tan. Các người cho người đã bị quỷ ấn rồi. Một khi có ý đồ làm phản, phải nhớ rằng là quỷ ấn sẽ kích phát. Khi đó chỉ có một kết cục duy nhất, đó là thân tử đạo tiêu. Rớt chưa? Nghe A Lý nói, Đồng Châu chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu quay người bỏ đi. Đây cũng chính là lý do bắt buộc Đồng Châu phải đi theo Bạch Bà sau khi cố tình trà trộn vào trong đám đồng nhân. Để khai thác thông tin về tiên bà, thám thính thông tin ngay tại xào huyệt của Linh Quang Phủ. Hôm có mặt theo lời hiệu triệu của Bạch Bà, à cùng tất cả đám đồng nhân đã bị mụ điểm vào trong người một dấu quỷ ấn. Quỷ ấn này là một quỷ pháp của Pháp sư Trung Quốc phương Bắc. Nó mang sức mạnh của quỷ vương và có quỷ lực vô cùng khiếp đảm. Chỉ có thuốc định hồn của tiên bà bào chế từ thảo dược và thánh khí, dùng cho những trường hợp bị quỷ khí xâm thân không thể cứu chữa thì mới kiềm hãm được. Và đây cũng chính là công cụ để Bạch Bà trói buộc những tay chân của mình. Đồng Châu không nói gì thêm, quay người bỏ ra ngoài, leo lên xe ô tô, rời khỏi ngôi làng nhỏ gần dãy Ba Vì, hướng ra con lộ lớn. Hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mở mở chấm chấm trên màn hình. Bản đồ hiện ra quãng đường dài gần 200 cây số. Nơi mà Đồng Châu đến chính là nơi mà chiếc đồng hồ đập của ả đang phát ra tín hiệu. Ả phải đi thôi. Chắc chắn là ả phải đi thôi. Đồng Châu cẩn thận mở con mắt thứ ba của mình ra để tìm xem, đảm bảo là không có hồn ma bóng quỷ nào bám theo. Sau ở trên dãy Tam Đảo, ngày hôm ấy mưa gió mù mịt. Trôi qua hai ngày sau cuộc đại chiến, cuộc huyết chiến tại địa tạng Tam Quang Tự. Lúc này cậu Lãm đứng bên cạnh một người thanh niên, cả hai im lặng. Họ đã trải qua hai ngày đầy sự kỳ ảo và hỗn loạn, biến cố của nhân thế. Lãm trở nên trầm mặc. Người thanh niên đứng bên cạnh cậu, nơi bãi đất của thung lũng chùa, chính là thằng Phong Con. Nó đã khỏe lại. Rất may khi trước khi hồn phách tan vỡ, Lãm đã kịp thu linh hồn của Phí Phong vào trong Hắc Thiết Liên. Cả hai đứng trên bãi đất, trước mặt là cả chục nấm mộ. Ngôi mộ ở chính giữa, hàng đầu tiên, trên bia có ghi Đại Đức Thích Thái Hưng. Lãm nghẹn ngào. Phong Con quay sang thở dài. Sư huynh tính thế nào? Sư cụ Thái Hưng đã viên tịch. Ở ngôi mộ phía sau là tên của thầy Trần Quang Bình. Tiếp theo đó là hàng loạt những cái tên khác giữa cảnh sương khói mập mờ, làm cho cậu Lãm chẳng thể nói được một lời. Bởi mọi thứ nó quá thê lương. Bỏ mặc sư đệ lại, lầm lũi một mình đi sang phía dặn núi phía tây. Lãm tìm tới ngôi nhà của một gia tộc yêu trồn, ngồi lặng ở bên cạnh mộ của cục bông. Rất nhiều những suy nghĩ, đã quá nhiều người thân yêu nằm xuống. Cảm xúc của Lãm dần dần trở nên chai sạn. Lặng lẽ đặt lên nấm mộ gió của cục bông một cành hoa dại. Đời này Ta mang ơn cô, e rằng cả đời cũng không trả hết được. Lãm lặng lẽ dọn cỏ, thắp hương cho những con trồn tinh, cứ như là đối xử với con người, những người thân yêu nhất. Nơi này sau khi toàn bộ gia tộc trồn tinh chết đi, nó đã trở nên quang đãng, không còn vẻ bí ẩn mụ mị nữa. Một sự quang đãng đến trống trải khi không còn tiên khí tích tụ. Không có gia tộc trồn tinh làm phép, mặt trời đã có thể soi sáng xuống dưới, xua tan đi những tầng sương mù. Lãm bồi hồi nhớ về những kỷ niệm của mình với cục bông. Bây giờ cũng chẳng thiết ăn uống gì, lấy lọ đan dược mà cục bông tặng ra xem. Những ngày qua, Lãm hồi phục thể trạng rất nhanh, không chỉ là do học được cách hấp thu linh khí của đất trời, phục hồi lại được thánh lực, chính là do lọ thuốc này. Đây là thứ thánh lực được bào chế từ kỳ hoa dị thảo mà gia tộc tộc Chồn Tinh đã làm. Mới chỉ dùng có vài lần thôi mà nội thương đã được chữa lành, rất nhanh khôi phục lại. Cầm chặt lọ thuốc trong tay, đây là món quà cuối cùng mà Cục Bông tặng cho. Duyên số trong cuộc đời, nó vốn dĩ như vô định gió mây. Đôi khi người ta gặp nhau một lần mà khó có thể rời xa. Đôi khi rất nhiều năm sau, rất nhiều năm sau người ta gặp lại. Thế nhưng lúc ấy thì người sống, kẻ chết, những kỷ niệm xưa cũ vẫn còn đang dang dở tồn tại trong ký ức bởi sự nghiệt ngã của số phận. 18 năm, từ khi được lộn kiếp làm người, Lãm sống chủ yếu trong sự nghiệt ngã thế thôi. Lãm thấy mình nợ Cục Bông, cũng như tất cả mọi người nhiều lắm. Những tình cảm, những sự chân tình, bây giờ đành phải chôn kín. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế chứ? Lãm ngước nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi, giống như đang tự hỏi chính mình và tự hỏi cả số phận. Không biết Lãm ngồi bên ngôi mộ Cục Bông bao lâu, thời gian giống như dừng trôi vậy. Những hạt mưa phẳng phất nhẹ nhẹ thấm qua lớp áo. Lãm một mình đứng đó nghĩ về mọi người, nghĩ về cuộc đời. Bóng chiều dần dần đổ xuống, cảnh núi rừng trong ngày u ám dần dần trở nên nhá nhem. Suốt cả một ngày, Lãm cứ loanh quanh ở khu mộ của gia tộc Chồn Tinh. Đến khi sầm tối, điện thoại có tiếng chuông vang lên, là anh Toàn, cháu của Cự Hữu gọi. Lãm nhíu mày bấm máy, ở đầu dây bên kia tiếng của anh Toàn hổn hển. Alo, Lãm à? Ở bên đó thế nào rồi? Bên đó thế nào rồi? Lãm không khỏi cảm thấy bất ngờ khi nhận được điện thoại của anh Toàn. Lãm buồn rầu thở dài kể qua một lượt thời gian ở trên Ba Vì, chơi khá thân với anh Toàn. Mọi chuyện của Lãm đều tâm sự cho anh Toàn nghe. Nghe tin báo rằng trên Tam Đảo đã có chuyện, anh Toàn chưa buồn. Sau đó là có tiếng của Cụ Hữu nói vọng sang. Cụ Hữu giọng nói đầy lo lắng. Ông à, mấy ngày hôm nay ông thế nào? Ừ, ông khỏe. Cơ mà chiều nay chẳng biết từ đâu có đám người lạ mặt xuất hiện ở trên đền thượng. Từ hôm cháu về đến giờ, ông có cảm giác bất an lắm. Bất an lắm. Nửa đêm hôm qua ông có một mình đi trên đường đền thượng thì ngóng thấy ma quỷ nó đứng ở dưới chân núi tầng tầng lớp lớp ấy. Chết thôi. Phía phủ Linh Quang quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, cũng như là cháy đông dâu. Chả hiểu là có chuyện gì xảy ra cả. Lũ người hôm nay xuất hiện ở trên đền thượng, thậm chí trông nó còn không giống cả người Việt. Ông thấy chúng nó mang theo trong túi là mấy cái thứ đồ kiểu như là pháp khí. Đại loại là ông đang nghi chúng nó là pháp sư đấy. Thế cháu đã xong việc ở bên đấy chưa? Ông cảm giác mọi thứ không ổn cho lắm. Nếu mà đã lấy lại được pháp lực, ông nhờ cháu về nhà ông xem giúp. Chứ ông thấy ma quỷ đứng đầy ở chân núi, khả năng là sắp có biến rồi. Lãm đầu ra, vâng dạ. Trao đổi qua vài câu rồi tắt máy. Linh Quang Phủ, lũ người lạ mặt chân dãy Ba Vì có động. Tất cả những lời Cụ Hữu nói khiến cho Lãm lo lắng đến tột độ. Dường như là Bạch Bà đã bắt đầu hành động. Chẳng lẽ chúng đã quay lại Linh Quang Phủ cát cứ ở đó? Có lẽ chúng làm gì với bức tượng cao kia? Rất có thể. Từ khi nhìn thấy bức tượng đó, Lãm đã nhận thấy đây là việc đắp tượng có mục đích, chứ không phải chỉ đơn giản là lòe bịp giới đồng nhân. Nay Bạch Bà đã chiếm được ngũ tà vật, linh hồn quỷ vương đã được tụ lại. Chuyện lãm lo lắng nhất đã bắt đầu xảy ra. Có lẽ Ba Vì sẽ là nơi chúng nhắm tới. Bây giờ mới nhận ra điều này, e rằng là không ổn. Lãm chắp tay vái vái trước khu mộ của Trồn Tinh, rồi lập tức chạy lên chùa Bậu. Để hủy hoại cõi đạo nước Nam này thì không gì khác chính là hủy hoại dãy Ba Vì. Nơi đó được coi là núi tổ, nơi tổ khí của cả cõi thần linh nước Việt. Việc Bạch Bà động thủ nhanh như thế chứng tỏ là mụ đã hợp xong lực lượng. Không biết bây giờ ngôi làng nhỏ trên núi đang ra sao. Nếu như có chuyện xảy ra thì cô Linh cùng với các vị tiên thánh ngự ở trên đó sẽ ra sao? Lãm lúc này toàn thân lướt thướt ướt nước mưa, chạy qua dặn núi rồi leo lên đến trên chùa. Vào đến trong sân thì thấy con Mốc Béo đang ngồi thè lè lưỡi nhìn Lãm. Phong Con thì đang ở trong đại điện, bên cạnh là những thân xác đang nằm im lặng. Lãm tiến tới, thằng Phong Con mừng rỡ chạy ra. Phong Con, Phong Con! Đại ca, đại ca ơi! Mọi người có phản ứng lại rồi đây này. Cái gì? Phản ứng lại? A Di Đà Phật, đội ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng có chuyện ở trên Ba Vì rồi, ta phải đi gấp thôi. Đại ca, bây giờ sao? Đúng, đi ngay bây giờ. Hai huynh đệ nói với nhau vội vàng, khiến cho Phong Con hiện lên lo lắng. Ở dưới chân bệ thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, lúc này là những người đang nằm im lặng. Phong Con cầm bát cháo loãng đi mớm cho từng người. Lãm tiến lại xem xét, thấy tất cả mạch đều đã đập. Họ đang thở nhẹ như đang ngủ, mới yên tâm hơn phần nào. Liền vội vàng sửa soạn đồ đạc, gọi một chiếc xe tải đến chùa, nhanh chóng xách cây đại bảo đao. Lúc lên xe, con chó Mốc chạy tới sủa nhặng lên như là muốn đi theo. Lãm gật gật đầu, đặt đại bảo đao lên thùng xe, cẩn thận quấn thêm lớp vải điều che kín, rồi cùng con Mốc Béo leo lên ghế phụ. Chăm sóc mọi người cẩn thận, khi nào mọi người tỉnh gọi điện ngay cho tao nghe chưa? Thằng Phong Con đứng đó gật gật đầu. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, theo Lãm xuống núi rời đi trong đêm tịch mịch. Những chuyện xảy ra từ khi Lãm quay lại chùa là một ẩn số mà gã chưa từng bao giờ nói ra, đến cả Phong Con cũng không biết được. Sự thật là đêm đó Địa Tạng Vương đã hiển linh. Suốt cả đêm Lãm đứng nhìn chân chân vào bóng ảnh của Địa Tạng bay giữa đại điện, và cho đến tảng sáng phép màu đã xảy ra. Nhìn lên trên chùa Bậu, trên bầu trời mưa sột sồi, thế nhưng tầng không đó vẫn cứ lập lòe một tia sáng. Một tia sáng mặc dù rất yếu ớt mỏng manh, thế nhưng dường như đó là đại trí đại nguyện của Địa Tạng đang chiếu xuống bảo vệ những người đang nằm thiêm thiếp ở trong chùa. Chiếc xe tải chở Lãm rời khỏi Tam Đảo, lập tức liền hướng về dặng núi Ba Vì. Những gì ông cụ Hữu nói ra chiều nay khiến cho trong lòng của Lãm quả thực là nóng như lửa đốt. Khí tức ở khắp đất trời lúc này quần đảo loạn vũ. Lác đác ở trên đường có rất nhiều vụ tai nạn kèm theo mưa gió, làm cho ông tài xế lái xe bàng hoàng. Chết thôi. Nhiều khi sao lại tai nạn thêm nhiều thế này? Sao lại tai nạn nhiều thế này? Mà toàn là tai nạn chết người. Chết thôi. Lãm im lặng. Những sự này xảy ra, Lãm có nói thì chắc là ông cũng chẳng tin và chẳng tài nào hiểu được. Cuộc sống của mọi người vẫn như vậy, thế nhưng phần âm đã loạn thì ma quỷ nó sẽ lên tác quái. Những tai họa xảy đến một cách âm thầm, dần dần phá đi cuộc sống ổn định của mọi người. Sang đến đất Ba Vì, lúc này đã là 10 giờ đêm. Vừa tới nơi cách chân núi độ một cây số, Lãm đã rùng mình khi nhìn thấy quỷ khí. Quả thực, quỷ khí đã bao trùm toàn bộ cả vùng. Dường như là trên bầu trời răng lên một màn sương máu. Dặng núi Ba Vì lúc này tối tăm, im phăng phắc. Xung quanh bên dưới chân núi là những bóng ảnh lập lòe màu đỏ, màu đen đang lang thang lẩn khuất. Cảnh tượng này làm cho Lãm rùng mình, tựa như là cảnh tượng cõi Tu La địa ngục vậy. Sau khi trả tiền xe, Lãm cùng với con Mốc xuống ngay, rồi bảo ông tài xế quay về khỏi bị liên lụy. Bác đi cẩn thận nhé. Được rồi. Này, thế cậu là thầy cúng à? Lãm không đáp lời, tiếp tục giữ thái độ bí ẩn. Thôi thì sao cũng được. Này, tôi bảo này. Thế lúc nào về mà cần thì cứ gọi nhá, nhá. Cứ bấm số đấy, gọi ông Hà Đen. Tôi khác đến tôi chở cậu về, nhá. Ông tài xế nổ máy rời đi rồi. Lãm nhìn con Mốc béo, rồi từ từ rút miếng vải bọc cây đại bảo đao. Sau đó một người một chó lặng lẽ đi thẳng về phía trước. Tay Lãm nắm chặt lấy thanh đại bảo đao, đôi mắt lập lòe sáng. Những quỷ ảnh đủ các loại hình dáng nhân dạng chúng nó nhìn thấy một thứ ánh sáng lập lòe vọt lên thì đồng loạt quay phát đầu nhìn về phía chủ và chó. Lãm lạnh lùng đứng sừng sững, đột nhiên tay giơ lên bắt ấn. Con chó Mốc cũng sủa giống lên. Chỉ thấy bàn chân của Lãm dậm mạnh đánh đùng một cái. Thiên địa thần minh, đại đao phá hình, trừ ma diệt quỷ. Đây chính là phép, là một loại thần thông của phép phù thủy cổ xưa. Một khi đại bảo đao vung lên, uy lực sẽ vô cùng. Chỉ thấy bầy ma chúng quỷ rú lên những tiếng thất thanh. Những luồng sáng đỏ rực lên một cái rồi tan tành trước cây đại bảo đao. Lúc này ở Linh Quang Phủ, Bạch Bà đang nổi giận lôi đình, đập rầm rầm xuống. Con Đồng Châu đâu? Con Đồng Châu đâu? Dạ, thưa đồng chủ, thuộc hạ không biết. Bạch Bà cầm trong tay viên ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Suốt từ hôm trước đến giờ, Đồng Châu không quay lại. Lúc này trước mặt Bạch Bà là A Lý cùng với hàng chục thuộc hạ và đám đồng nhân đang quỳ phục. Đứng ở một bên là 5 tên đạo sĩ ăn mặc quỷ dị. Kẻ nào kẻ đấy bộ dáng rất kỳ quái, nét mặt âm trầm. A Lý liên tục gọi vào số của ả Đồng Châu nhưng không được. Đêm hôm trước sau khi rời đi, ả đã tắt máy. Bây giờ không biết là đi đâu. Bạch Bà rít lên giận dữ. Một kẻ nào đó đã gọi vào điện thoại của A Lý. A Lý gằn lên sổ ra một tràng tiếng tàu. Gì sao xảy ra? Sư má? Đoạn A Lý trợn mắt. Tiền bà mất tích rồi. Cả đứa cháu gái cũng mất tích rồi. Khốn kiếp. Lũ ăn hại chúng mày. Tao đã bảo phải cử lũ quỷ sai theo dõi nhất cử nhất động của nó. Nó dám. Bảo sao? Con này nó không sợ quỷ ấn. Thế là chúng ta mắc mưu con danh đó rồi. Bạch Bà tay cầm cốc nước, ném mạnh đánh xoảng một cái vào đầu thằng A Lý. Thằng A Lý quỳ phục xuống run bần bật. Đồng Châu và Tiên Bà đã biến mất. Đêm nay Bạch Bà sai người lên đón Tiên Bà thì bất ngờ xảy ra ngoài dự liệu. Dường như là Bạch Bà đã không đề phòng Đồng Châu. Nó đã cùng với mụ Tiên Bà sủi tâm. Không ngờ, Bạch Bà những tưởng khi đẩy quỷ ấn vào cơ thể thì Đồng Châu sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Thế nhưng nước đi này của Đồng Châu làm cho Bạch Bà bất ngờ đến nỗi không cả kịp trở tay. Ngọc Lục bảo không có người tiếp sinh khí. Bạch Bà tức giận, sai mấy đồng nhân mau đi bắt một đứa con gái ở trong làng tới. Thế rồi nheo mắt nhìn đám pháp sư người Tàu. Đạo trưởng, bây giờ thế nào? Mấy tên đạo sĩ khuôn mặt nanh nọc, chúng nó xì xào bàn luận. Ở trên bức tượng phía sau lưng của Bạch Bà, bóng hình của quỷ vương lập lòe ẩn hiện. Đám đạo sĩ bấm độn tính toán, nói ngày mai phải lập tức hành động ngay. Ngày mai là ngày cực tốt, sẽ xảy ra thiên tượng gì đó, nó giúp cho trần gian dễ dàng kết nối với cõi trên. Chúng nó chọn ngày tốt để hành động không phải là vì điều tốt đẹp, mà vì một lý do khác. Theo một tên đạo sĩ khác, đây chính là một thiên tượng được gọi là Thất Tinh Liên Châu. Chu kỳ quay vòng đến cả hàng trăm năm mới có một lần. Khi ấy, những thần vị tối cao sẽ có thể vén mây nhìn xuống dưới nhân thế. Khi ấy dãy ba vị bị đánh phá thì chắc chắn là tản viên sơn thánh sẽ giáng xuống. Khi ấy sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ tâm linh cõi Việt. Bạch Bà biết lúc này không ai có thể ngăn cản được mụ nữa. Mụ gật gù nhìn lên bức tượng, quỷ vương cũng gật gù nhìn xuống mụ. Quỷ vương đã khôi phục toàn bộ sức mạnh sau khi hút linh lực của hàng trăm vị thánh thần, bây giờ đã sẵn sàng đối mặt với kẻ thù đã phân xác mình ra làm năm mảnh năm xưa. Trận chiến cuối cùng này, quỷ vương đã chờ đợi suốt cả gần ngàn năm trời. Oán khí tích tụ khiến cho quỷ vương chấp nhận rằng mình và Bạch Bà cùng một phe. Lũ ma quỷ xuất hiện khắp nơi mấy ngày hôm nay kéo đến là vì bị quỷ vương hấp dẫn, do quỷ vương hiệu triệu. Ngay cả những bè lũ ma quỷ lang thang nơi âm phủ dưới trướng cũng đang đánh chiếm âm ti. Tất cả đều theo lệnh của quỷ vương tìm đường lên trần gian. Bất ngờ có một con quỷ dáng người, bộ dáng cử chỉ hành động giống như con cóc, nhảy vào bên trong. Bạch Bà, dưới chân núi có một kẻ dắt theo một con chó đang đánh lên ba vị. Cái gì? Ở dưới chân núi quả tình lúc này tình hình đang vô cùng hỗn loạn. Lãm một đường quét thẳng chạy vào giữa một cánh đồng đã khô cạn cuối vụ gặt. Lãm không chần chừ, thẳng tay tiêu diệt hàng vạn bóng quỷ. Bầy quỷ xuất hiện ở đây khiến cho hắn biết rằng đại kiếp đã tới. Chúng bắt đầu bao vây cả ngọn núi. Trên sườn núi thấp thoáng có bóng dáng của bầy quỷ đang tìm đường lên. Số lượng của bầy quỷ lên đến cả hàng vạn. Chúng bất ngờ bị Lãm tấn công cho nên ùa ra từ khắp nơi. Con Mốc Béo vừa nhìn thấy bầy quỷ thì kinh hãi cụp đuôi, rúm gió nép vào chân của Lãm. Lãm một tay bắt ấn, một tay vuốt dọc lưỡi đao cho thấm máu. Thánh khí bùng lên, vừa đánh vừa mở đường. Bây giờ hắn không dùng phép phù thủy cổ xưa nữa, mà hắn bắt đầu vận lên thánh khí ngút ngàn. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, biến hóa. Khu vực này bị làn quỷ khí bao phủ, nhưng ngăn cách với thiên địa ở bên ngoài. Ở trên đỉnh đền thượng lúc bấy giờ có rất nhiều người của xóm nhỏ đang đứng túm tụm lại. Ngoài cụ Hựu ra thì không ai có thể nhìn được diễn biến ở bên dưới, nhưng họ biết dường như đang có một điều gì khủng khiếp chuẩn bị xảy ra. Cụ Hựu đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang tỏa ra thánh khí dưới chân núi thì mừng rỡ. Cụ bảo anh Toàn gọi điện, thế nhưng khu vực này mất sóng mà không rõ lý do. Ở phía xa trong thung lũng giữa hai đỉnh núi, cụ Hựu đột nhiên nghe tiếng nổ lớn, luồng ánh sáng vọt thẳng lên không trung rồi sau đó tắt lịm. Cụ Hựu run rẩy khi từ nơi đó bùng lên tiếng gào thét của vạn vạn quỷ binh. Cụ Hựu, chuyện gì thế? Khoảnh khắc đó không ai có thể biết được. Cụ Hựu run bần bật. Cụ đã bắt đầu cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Cụ Hựu kinh hãi nhận ra dưới thung lũng bầy quỷ đang tràn ra. Nơi đó dường như là thông ra một cánh cửa trong thiên địa, cánh cửa có thể dẫn đến âm phủ mà hôm trước khi rời đi Lãm đã nhắc tới. Cụ Hựu vội vàng thắp ba nén nhang ở trên ban thờ thánh tản, kêu cầu tiên thánh che chở. Mọi người nhìn thấy thế thì kinh hãi rúng cả vào với nhau. Từ khắp nơi trên dãy Ba Vì có hàng ngàn đốm sáng. Khi cụ Hựu vừa thắp nhang thì hiện lên le lói. Những đốm sáng như là những con đom đóm từ từ hiện ra nhân hình, mang tiên khí ngút ngàn ở trên thân. Họ đồng loạt mà tụ tới. Lúc này, dưới thùng lũng, cảnh tượng trông vô cùng trắng lệ. Ánh sáng lập lòe, đẹp mắt như là cõi tiên vậy. Luồng ánh sáng va chạm với quỷ khí đang bao phủ. Cụ Hựu run run chỉ tay. Tiên nhân. Là tiên nhân hiển linh. Tiên nhân hiển linh rồi. Cụ Hựu run rẩy liền đánh mạnh một cái vào cái cổng treo ở trên tháp. Tiếng cổng vang lên. Cùng lúc đó, loang loáng như có tiếng trống thúc giục khắp cả dãy núi Ba Vì. Tình thế ở dưới núi vô cùng ác liệt. Đám người Bạch Bà vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng lực lượng ma quỷ đã đông đến khủng khiếp. Cậu Lãm bắt đầu trở tay không kịp, đập tay vào sau gáy, thỉnh ra Hắc Thiết Liên, gọi ra Cửu Huyền Âm Xích. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, Cửu Huyền Âm Xích không hiện, nhưng từ trong lỗ hổng kết nối, Lãm dùng mình khi nghe tiếng của đồng thầy truyền ra. Đồng thầy thông báo dưới âm phủ đã không kiểm soát được tình hình nữa rồi. Lãm biết dưới âm đã vô cùng nguy khốn, liền chắp tay bắt một ấn chú cổ xưa mình đã học được trong cuốn Bách Việt của cụ Hựu. Bàn tay tỏa ra linh khí trời đất, từ khắp cánh rừng, trên từng ngọn núi cỏ cây rung lên bần bật. Gió thổi ù ù cuốn theo hàng triệu chiếc lá cây lóe sáng, bay chống thẳng xuống, đâm xuyên qua đám quỷ ảnh. Tinh linh sơn nhạc, nghe lệnh ta, phá diệt. Lãm đã vận lên phép phù thủy tối thượng của dòng Bách Việt. Luồng thần khí thiên địa từ bàn tay kết hợp với thánh khí tỏa ra ngùn ngụt. Thần khí bao bọc lấy những chiếc lá tỏa sáng thành những con dao, những hòn đạn như xé gió, tiêu diệt hàng ngàn bóng quỷ đang gào lên. Rất nhanh đã mở ra một con đường. Cảnh tượng kỳ vĩ đến nỗi không thể tả được. Đây là phép cổ xưa, chưa ai từng được chứng kiến, lại kết hợp với thánh khí, cho nên trông nó vô cùng kỳ ảo. Lãm lập tức xách đại bảo đao cùng với con mốc hồng hộc chạy lên những bậc thang. Từ phía cánh cửa thông thiên địa, tiên khí bốc lên vần vũ. Có những tiền nhân bị hóa kiếp. Bất ngờ từ xa một bóng hình bay tới. Người ấy đáp xuống rồi gục ngã ngay dưới chân của Lãm. Cô Linh ơi. Tiên thể của cô Linh phát hiện ra Lãm đến, liền vội vàng báo tin, bởi cánh cửa thông thiên địa đã vỡ. Lũ quỷ đang tràn tới, đến độ không thể nào chặn lại được. Đây là một đại họa. Lãm thấy tiên thể cô Linh bị thương nặng, vội vàng truyền thánh khí để ổn định. Cả hai trao đổi vài lời thì trên đền thượng thấp thoáng bóng dáng của cụ Hựu vừa chạy vừa gọi to. Lãm nhìn xuống chân núi, thấy phép sơn nhạc của mình đang dần dần mất đi tác dụng, liền tiếp tục vận lên một pháp cổ. Phía chân núi lại bừng sáng lên, cỏ cây hoa lá lao sao, tựa như là đang sống dậy mà tỏa ra thần khí ngút ngàn. Bầy quỷ bị thiêu đốt, chúng lùi lại không dám tấn công nữa, mà tức giận gầm thét nhìn thẳng lên trên đền thượng. Cậu Lãm đứng đó sừng sững trên những bậc thang đá, ánh mắt sáng quắc lên, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn. Đây là phép sơn nhạc. Năm xưa chẳng phải là vị thần ấy đã đứng sừng sững ở trên mỏm núi nhô ra ngoài biển, bàn tay cũng múa lên những vũ cảnh kỳ diệu như thế này. Cơ man là đất đá cùng với núi đồi mọc lên để mà chặn cơn nước dữ từ ngoài biển tràn vào hay sao? Giờ đây những vũ cảnh ấy mặc dù không mạnh mẽ được như năm xưa, thế nhưng từng cành cây ngọn cỏ dường như cũng đã hóa thành thành đồng vách sắt để chặn lại lũ quỷ không cho chúng lên núi. Tinh linh sơn nhạc, nghe lệnh ta. Cỏ cây hóa linh. Cô Linh lúc này nói, Lãm phải nhanh chóng đến chỗ cánh cửa tiếp ứng. Sau đó cô Linh lắc mình hóa thành con chim vàng anh bay đi. Lãm nhìn thấy cụ Hữu bấy giờ mới chạy xuống. Con Mốc béo sủa lên ầm ầm khi nhìn thấy anh Toàn dắt theo con ngựa. Lãm thuật lại tình hình cho cụ Hữu và mọi người nghe. Không ai có thể tin nổi những điều kỳ lạ đến mức như vậy lại đang xảy ra. Thế nhưng đám người đang run lên cầm cập. Lãm dặn cụ Hữu và mọi người tuyệt đối không được kêu cầu đến Tản Viên Sơn Thánh. Điều cần làm bây giờ là ở trên đền thượng, tuyệt đối không ai được xuống núi, mọi thứ để cho hắn lo liệu. Nói xong, liền túm cương nhảy phắt lên lưng ngựa cùng với con Mốc béo lao đi. Gió mưa thổi mù mịt, trận chiến quyết định, đại kiếp đã bắt đầu, đất trời đã đảo loạn. Cụ Hữu nhìn theo bóng lưng của Lãm, mờ mờ nhận ra tai họa đang ập đến, không chỉ là với ngọn núi này, mà sẽ bao phủ cả nhân gian. Chỉ có điều rằng cụ lực bất tòng tâm. Lãm phi ngựa vồn vút qua những tán rừng. Bay ở đằng sau là rất nhiều tinh linh của Thượng Ngàn Sơn Trang thức giấc. Ở dưới thung lũng rất sâu, một cuộc đại chiến giữa tiên nhân và ma quỷ đang diễn ra ác liệt. Lãm lao tới, vung một đường đao kinh hoàng bổ xuống, xẻ dọc cả đất trời thành hai nửa. Chảm yêu sát ta. Núi rừng rung lên bần bật, hàng ngàn bóng hình cả tiên cả quỷ bị thánh khí bổ xuống văng ra. Lãm nhảy phốc xuống ngựa, ở dưới thung lũng nơi cánh cửa thông thiên địa đã xuất hiện một lỗ không gian, giống như là một cái hố đen. Từ trong ấy, ma quỷ như là đàn kiến dày đặc trồi lên, lúc nhà lúc nhúc. Lãm nhìn mà gai người. Tiên nhân trên dãy Ba Vì bay lượn trên bầu trời, họ bổ xuống ngăn cản như những con thiêu thân. Đây đều là những tiên vị tu tập ở trên dãy Ba Vì, giống như cô Linh. Họ đều có quyền năng quyền phép. Lãm thấy có vị dùng pháp khí như là đao kiếm, trường thương, lại có vị có thể điều khiển được cây cối. Có vị thì dùng tiên khí, và có cả những vị khác. Hàng trăm những luồng sáng như những vệt sao băng từ trên trời cao bất ngờ lao xuống bầy quỷ, như là những hòn đạn, tạo thành những đốm nửa lửa đen rồi tan đi. Lãm ngơ ngẩn khi thấy có một vị bay trên bầu trời, dương cung hướng thẳng xuống trận địa. Vị ấy đôi mắt sáng quắc, một mũi tên ông ta bắn ra tỏa thành hàng trăm mũi tên khác, phóng vùn vụt, cảnh tượng bùng nổ đến nỗi không tài nào mà nhìn nổi. Lũ ma quỷ thì mọi nhân dạng, hình thái. Chúng cứ thế mà hất văng tung tóe ra, nhưng không đơn giản. Chúng dùng số lượng để mà áp đảo. Lãm giật mình khi thấy từ trong lỗ hổng có thứ gì đó đập cánh lao vun vút lên. Vị tiên nhân đang bắn cung kia trông thấy có vài bóng đen lao tới. Ông ta rút trường kiếm chém loạn, ngay lập tức bị những cái bóng quỷ vây lại. Vị tiên nhân quay cuồng, cùng một lúc bị bốn bóng quỷ áp đảo. Lãm còn chưa kịp làm gì, ý nghĩ giải cứu ông ta vừa lóe lên thì chết lặng. Một thứ gì đó từ trên cao bổ xuống nhanh như chớp giật. Nó xòe những móng vuốt dài và sáng như những thanh kiếm quét ngang một đường. Chỉ thấy cái đầu tiên thể của vị tiên nhân kia văng ra, thân người vị tiên nhân vẫn còn lơ lửng, còn cái đầu như là quả bóng rơi xuống bị bầy quỷ sâu xé. Thân người mặc táo dài bay bay giật giật, rồi từ từ tan ra thành muôn vàn luồng sáng. Lãm kinh hãi, bởi vì lũ âm quỷ này thực quá khủng khiếp. Chúng vừa đông vừa hung hãn. Ở góc xa xa nơi gần mép hố, có tiếng của cô Linh gào lên, như là bị những thứ gì đó đang bao vây lại. Lãm dùng mình nhìn thấy hàng loạt những cái xúc tu thò ra từ trong cái hố kia đang quấn lấy cô Linh. Lãm! Lãm ơi! Lãm ơi! Thực thể khủng bố đó từ giữa cõi âm đang chui lên dương trần. Lãm lập tức phất tay, hàng triệu tinh linh thể lao theo mở đường, tay xách theo đại bảo đao chạy về hướng cô Linh. Cái thứ kia nó giống như là một con rắn có rất nhiều đầu, bao phủ trên thân ảnh của nó là máu, ma khí tỏa ra ngút ngàn. Lãm vùng đao đâm chém. Cái đầu đang cuốn lấy cô Linh há ngoác mồm. Cô Linh vùng vẫy, một đường đao xé gió. Lãm chạm một đường cắt ngang nó. Cô Linh lúc này rơi xuống đất vô cùng yếu ớt. Con ngựa hồng của Lãm lúc này cũng chồm lên hoảng sợ. Muông thú trong rừng kêu ráo rác. Cảnh tượng như tận thế. Lãm bùng lên thánh khí thiêu đốt những thứ đang bám ở trên thân ảnh cô Linh để cho cô bay thoát. Lực lượng tiên nhân quá mỏng so với lũ yêu ma quỷ quái từ dưới cõi địa ngục. Rất nhiều quỷ ảnh đang tràn đi khắp núi. Lãm vỗ mạnh hắc thiết liên, ra lệnh cho các tiên nhân cùng cô Linh tụ lại về trên đền thượng, nương nhờ linh lực của tản viên, để cho họ phải quay sang nhìn. Các vị, mau rút đi. Cô Linh biết năng lực của Lãm, trông vào tình thế, liền vội vàng rít lên một tiếng ra lệnh. Tiếng con chim vàng anh thánh thót, các tiên nhân đồng loạt nhận lệnh vội vã rút ngược lên đền thượng. Chỉ thấy lúc này, Lãm đứng sừng sững ở đó, mái tóc đón gió mà bay lên phần phật. Dường như từ từ trên người, thánh khí vàng rực cùng với thần khí lúc nãy từ từ chuyển thành màu tím, sau đó bốc lên những luồng khí đen. Từ đằng sau gáy của hắn, hắc thiết liên quay tít rồi bay vụt ra khỏi cơ thể. Bông hoa sen xoay một vòng trên không trung rồi úp xuống, tỏa ra thành một bông hoa khổng lồ từ trên bầu trời, như bao phủ lấy cả dãy núi Ba Vì, tạo thành một lớp kết giới. Yêu ma quỷ quái thấy tiên nhân tháo chạy thì ngửa mặt cười lớn truy đuổi. Lãm đứng lọt thỏm trong muôn trùng vây. Con mốc và con ngựa như hiểu ra tình hình cũng đồng loạt bỏ chạy trối chết. Cô Linh ngoái lại lo lắng, nhìn thấy hàng triệu tinh linh thể đang bao quanh thân thể của Lãm lập lòe tỏa sáng. Hắc thiết liên quay tít chiếu sang một luồng tử khí. Lập tức linh hồn của Lãm thoát xác, lao thẳng vào cái hố đen. Rồi cuối cùng thân người của hắn bị vạn vạn yêu ma bao phủ trong tiếng cười ghê rợn. Lãm! Lãm ơi! Không! Lãm ơi! Thứ cuối cùng có thể bảo vệ cho chúng mày đã chết. Cả dãy núi Ba Vì bị bông hắc thiết liên bao bọc, không gian sâu thăm thẳm. Linh hồn của Lãm tỏa sáng, lao xuống vực sâu như một đốm lửa. Trên người tỏa ra thánh khí, thần khí và cả linh khí, bay thẳng một đường, đẩy lùi từng dòng ma quỷ đang chồm tới. Lãm đã lao xuống cõi địa phủ, cả một núi quỷ đang chồng chất lên nhau bò lên. Lúc này dưới địa phủ lửa cháy rừng rực khắp nơi. Lãm nhìn thấy quan binh âm phủ đông khủng khiếp đang giao chiến. Hắn lao tới một biển vong hồn, sự va chạm như là sóng xung kích bức người. Đêm hôm đó trời đất đảo loạn, không ai biết được chuyện gì tiếp tục xảy ra. Cứ như vậy, lúc trời dần sáng, ở trên tam đảo lúc này mới loáng thoáng có tiếng người nói chuyện. Thằng Phong Con rú lên vui mừng bởi những người mà nó chăm sóc đồng loạt mở mắt là ông Long Béo, thầy Phong, thằng Chí, cô Hoàn, thầy Chiến, sư Thái Minh, họ đều còn sống. Còn có rất nhiều sư trẻ cũng đang từ từ lục tục tỉnh dậy. Mọi người ngơ ngác. Suốt hai ngày trôi qua giống như một giấc mộng, họ không nhớ được gì. Trông thấy Phong con đang khóc òa lên, thằng Chí Béo gãi đầu gãi tai. Sao thế? Đứa nào lấy mất cái máy chơi game của mày à? Thằng Phong con mếu máo kể lại tình hình, kể cả việc cậu Lãm đã khôi phục được phép. Ai nấy kinh ngạc sững sờ. Ông Long Béo bần thần. Chúng ta suýt chết à? Thế là vừa trải qua cái chết à? Là ngài địa tạng đã rủ lòng đoái thương sao? Địa tạng vương, cuộc chiến ấy, cô Hoàn cũng không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Trận chiến đêm đó quá đỗi ác liệt. Tất cả bị Bạch Bà sát hại. Cô Hoàn cũng bị một luồng quỷ khí xiết lấy cổ. Linh hồn của cô thậm chí đã bị Bạch Bà bóp vỡ. Rồi sau đó thần thức cứ thế đang từ từ bay lên. Cô còn nhớ, tưởng rằng là cô đã tan rã vào trong trời đất. Cô tận mắt nhìn thấy bàn tay của Bạch Bà đâm xuyên qua cơ thể của sư cụ Thái Hưng. Linh hồn của sư cụ bị mổ xé nát. Sư cụ rũ xuống. Nhưng trước khi chết, sư cụ đã dùng toàn bộ Phật lực của mình để kêu cầu. Lời kêu cầu ấy có lẽ đã đến tai của ngài Địa Tạng. Sư phụ đâu? Các sư lúc này đang ráo rác. Cô Hoàn lúc này cúi đầu, còn thằng Phong con thì ôm mặt khóc òa lên. Thằng Chí Béo lảo đảo bước ra ngoài, mùi nhang trầm theo gió bay vào. Thằng Phong con mếu máo dắt mọi người chạy ra khu mộ. Tất cả mọi người bị thương, trông thấy những dòng chữ trên hàng bia mộ, ai nấy như bị rút cạn sức lực mà rụng rời chân tay. Những nấm bia mộ ở đó trong cơn mưa, đất mới đắp lên bị những dòng nước mưa xối xuống, nó chảy đỏ loang ra, trông đến tức mắt, tựa như là máu vậy. Thầy ơi! Sư Thái Minh cùng với giàn sư trẻ chạy đến quỳ xuống. Thằng Chí Béo, thằng Phong con cũng mếu máo. Nó cứ gào lên đập đầu thùm thụp đến nỗi ứa máu ở trên trán. Thầy ơi! Thầy sống lại đi, rồi con học kinh Phật. Thầy ơi! Tất cả mọi người đứng lặng. Lúc này, các sư sau một hồi khóc lóc thì từ từ quỳ ở đó, bàn tay chắp lại rì rầm đọc kinh đại nguyện, mong cho linh hồn của sư phụ có thể được về tới cõi Phật. Trên bầu trời mưa tầm tã, các sư đã im lặng, chỉ còn tiếng của thằng Phong con đang thút thít và tiếng của thằng Chí Béo kêu gào. Thầy ơi, con xin hứa với thầy là con sẽ chăm chỉ học kinh Phật, con không dám đi chơi nữa, con xin thầy sống lại đi thầy ơi. A-di-đà Phật. Con người sinh ra trong cõi ta bà vốn như thật như ảo, như mộng như mê. Khi còn sống thì cố gắng để mà tu mà tập, để mà thoát khỏi cái thân cái xác đầy trần tục, để mà phổ độ chúng sinh, để một ngày khi đạo quả đã viên mãn sẽ được về dưới cõi Phật, đứng dưới chân Phật để mà đắc thành chứng quả. A Di Đà Phật. Lúc này thằng Phong con nó lấy ra một cái lọ bằng sứ nhỏ. Nó sột xịt trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi vỡ nát. linh hồn của sư phụ đã nguyện có thể cứu được mọi người. Thầy sẽ đi theo ngài Địa Tạng xuống âm phủ, chứ không về chân Phật đâu. Có lẽ chính vì vậy ngài Địa Tạng rủ lòng. Nhưng tận mắt cháu thấy linh hồn của thầy tan biến, không biết có kịp tụ lại không, hay là bây giờ thầy đang phiêu bạt. Sau đó thì anh Lãm về. Trước khi anh Lãm đi, đưa cho cháu thứ này để mọi người hồi phục lấy linh lực. Đây là đan dược của gia tộc Trồn Tinh. Anh Lãm đã đi ba vì rồi, đại kiếp đã đến. Từ đêm qua đến giờ cháu gọi không được, không biết bây giờ tình hình ra sao. Mọi người run rẩy, người ta đứng không vững mà nghĩ đến sư cụ, người đã hy sinh bản thân, linh hồn của mình cũng chấp nhận tan vỡ để cho tất cả cơ hội được sống. Có lẽ lòng chân tu của thầy đã động đến cả ngài Địa Tạng. Sư cụ đi mãi mãi, đây là mất mát chẳng thể nào đong đếm được, không thể nói được bằng lời. Cô Hoàn, thầy Chiến, thầy Long, thầy Phong cũng đứng đó mà rưng rưng nước mắt lẫn trong nước mưa. Xin hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh trên đền tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ, nguyện cho thế giới tiêu tai giải nạn, chúng sanh an lạc. Kính A Di Đà Phật. Lúc này sư Thái Minh bắt đầu xướng lên bài kinh hồi hướng cho sư cụ Thái Hưng, cũng là cho những người đã nằm xuống trong đại nạn yêu ma quỷ quái. Tiếng mõ gõ lốc cà lốc cốc vang lên lẫn trong tiếng mưa, nghe nó não nề, nghe nó buồn bã lắm. Lại xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ chúng sinh đã rơi vào cơn đại loạn, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù sinh ra trong bất kỳ cảnh giới nào đều được cõi thiên cảm ứng, phát tâm tín nguyện hạnh niệm Phật siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho thân bằng quyến hữu hiện tiền nghiệp chướng tiêu trừ phước báo tăng thưởng, phát khởi tín tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà thành tựu. Hồi hướng cho chúng sinh có duyên hay là không có duyên thì sau cùng đều được vãng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn tư ân, dưới cứu khổ ba đường. A Di Đà Phật. Đồng sanh nước cực lạc. Cái bài kinh hồi hướng nó còn dài, thế nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian. Cái bài này thì chắc là các bạn nào mà nghiên cứu về bên Phật giáo thì sẽ biết nó có 4 hay 5 bài kinh hồi hướng. Không chỉ là các sư mà bản thân chúng ta cũng có thể tụng kinh hồi hướng cho những người đã khuất, những người mình quen, những thân nhân, những quyến hữu. Thì cái kinh hồi hướng này nó xuất phát từ nhà Phật, nhưng mà Sau này thì đến cả bên đạo giáo người ta cũng dùng. Vậy là Lãm đã xuống giữa âm phủ, có lẽ là để tìm cách đóng lại cái cánh cửa thông giữa hai cõi. Bởi vì chỉ khi nào mà chặn lại được cái cánh cửa đó thì lúc đó cái bầy ma quỷ, yêu ma quỷ quái nó mới không tràn lên nữa. Đó. Cái thứ hai sau đó thì có lẽ là mới cái đến lúc xử lý cái nhóm của Bạch Bà, và đặc biệt là bây giờ là xem ra là có mấy cái tên pháp sư của phương Bắc xuống đến nơi rồi. Và cái điều có lẽ là tất cả anh chị em mong đợi đây thì chắc là chúng ta cũng đã biết. Cô Đồng Châu đã cứu được tiên bà. Và chắc là đến giờ phút này thì cũng chẳng phải là tranh cãi gì nữa. Chúng ta cũng đã biết tiên bà là ai. Đúng không ạ? Thì vấn đề chỉ còn là thời gian. Cô Đồng Châu sẽ có kịp đưa tiên bà về hay không? Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là tình trạng của tiên bà bây giờ cũng đang trong tình trạng là mất trí nhớ ngơ ngẩn như thế. Thì liệu rằng là tiên bà có tỉnh lại để mà thứ nhất là nhận con, thứ hai là để nhìn ra sự trắng đen rõ ràng, để mà vệ đạo hay không? Xem ra là chúng rất mạnh. Chúng đã sẵn sàng để đối phó với cả Đức Thánh Tản Viên Hiển Linh thì chúng nó rất mạnh, và xem ra chúng nó rất tự tin về điều đó. Vậy thì liệu rằng là với những đồng nhân chân chính như là cậu Lãm, như là các vị đồng thầy, thì có đối đầu được hay không? Thì cái này thì chắc là chúng ta sẽ chờ đợi. Hôm nay mới một tập thôi. Chuyện này, bộ này mình đọc trong 3 tập. Và cũng xin thông báo với anh chị em rằng là sau cái bộ này thì tác giả Trung Kiên đã viết xong câu chuyện về cậu Trí béo đó. Thì tôi chưa đọc. Thế nhưng mà tôi thấy cũng rất nhiều anh em ở trong nhóm kín có khen rằng là viết về cậu Trí béo cũng hay. Tại vì chúng ta biết đó, Trí béo là một cái thằng theo tu tập bên tứ phủ, nhưng mà nó lại rất là lâu cá. Nó rất là lau cá. Và nó lại sử dụng những cái biện pháp hiện đại để trừ ma diệt quỷ. Thì không biết là đến lúc đấy nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là tác giả Trung Kiên cũng đang khai thác một cái dòng mới. Bạn ấy đang thử sức ở dòng mới. Chúng ta đã biết đến Trung Kiên với những câu chuyện tản mạn làng quê rất là ấn tượng, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã biết tới Trung Kiên về tâm linh tứ phủ. Bây giờ thì bạn ấy đang nghiên cứu về đạo mộ. Cái mảng này nó khó. Cái mảng đạo mộ nó khó. Bởi vì cái kiến thức của nó rất là rộng. Và thú thực là ở các tác giả Việt Nam, kể cả là chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư, thì cũng không có mấy người viết về dòng này. Thế cho nên là khi mà Trung Kiên tâm sự thì mình cũng nói rằng đây có lẽ là một cái thử thách. Tuy nhiên rằng là anh thì anh vẫn luôn luôn động viên các bạn. Mình vẫn luôn luôn động viên các bạn mạnh dạn làm thử. Bởi vì mình không làm thì sao biết là mình có làm được hay không. Cứ rụt rè sợ thì biết đến bao giờ mình mới làm được, đúng không? Thế nên là cứ thử thôi. Phải thử thì mới biết được. Cũng chẳng, anh Tuấn cũng không phải là người quyết định được cái điều đó, mà chính là những bạn độc giả và khán giả sẽ là người quyết định là cái lối viết mới này của em, cái thử thách này của em có vượt qua được không. Còn anh Tuấn thì chỉ là người có thể là đưa đến cho em những cái góp ý nào đó với góc độ cá nhân thôi. Mong rằng là anh em sẽ ủng hộ tác giả Trung Kiên. Các bạn có thể là vào trong cái nhóm kín của tác giả để mà đọc trước những cái tác phẩm, hoặc là để nắm trước những cái dự án tiếp theo của bạn. Thú thực lòng với anh chị em rằng là đọc những cái bộ nó đồ sộ như thế này mệt, thật sự là mệt, nó rất căng thẳng. Phải tập trung tuyệt đối luôn, thật sự là mệt. Anh cảm ơn Phú Quyền. Anh cảm ơn Phú Quyền đã ủng hộ anh ly trà sữa đọc cho ngọt giọng. Cảm ơn Thế Nhân cũng đã ủng hộ chè thuốc để đọc cho nó có khí thế. Cảm ơn anh em. Anh cảm ơn Văn Kiên đã ủng hộ. Ừ, các bạn biết là anh vất vả đúng không? Cho nên là anh em donate cho trà sữa. Thật ra thì anh không uống trà sữa bao giờ. Thôi thì uống nước chè đi. Ừ, uống trà móc công năng mới. Bạn donate thì ngày mai anh mạnh dạn là anh làm ký Long Vân. Anh uống anh lên level mồm. Đấy, ngày mai anh sẽ mạnh dạn anh làm ký Long Vân anh uống cho nó đẳng cấp. Ok em, bye bye chị Hương. Không, chú cũng không uống trà sữa bao giờ cả. Chú cũng thích. Cũng có một cái này nho nhỏ chia sẻ với anh em rằng là cái dự án kể chuyện ma có thật đang chạy ở trên kênh Quảng Hà Tũng Live thì có rất nhiều bạn và comment rất là buồn cười là Tũng quay lại đọc chuyện diễn đọc đi, đừng kể chuyện thế này nữa, nó không hay. Bên cạnh những anh chị em ủng hộ cái phong cách kể chuyện thì có rất nhiều bạn comment như thế, thì tôi không biết là các bạn có đang nghe tôi đọc ở đây hay không, nhưng thôi thì tôi cứ nói. Anh em mà có vô tình gặp các bạn những comment như thế thì nhắn với các bạn hộ tôi. Thì rõ ràng rồi, mình vẫn đọc, diễn đọc ở cái chương trình livestream này cơ mà, đúng không? Thì ví dụ như các bạn ấy chỉ thích nghe diễn đọc thì các bạn có thể sang bên cái chương trình livestream này để nghe. Còn lại ở cái kênh đó thì mình kể chuyện. Tại vì các bạn biết đó, bây giờ xuất hiện rất là nhiều MC, các bạn ấy đọc cũng rất là tốt. Chúng ta đâu thiếu gì chuyện để nghe đâu, đúng không? Mà tôi vẫn cứ đọc diễn đọc, chứ không phải là tôi bỏ diễn đọc để tôi đi kể chuyện đâu. Tôi vẫn diễn đọc live stream mỗi tối mà tôi đã hứa với anh chị em là tôi sẽ diễn đọc live stream mỗi tối. Đến khi nào tôi già, tôi không còn sức nữa, lúc đấy tôi thều thào, tôi nói là cô Đồng Thảo, cô Đồng Thảo đã mệt mỏi lắm rồi, không thể nào đi được nữa. Thì đến lúc đấy tôi mới nghỉ cơ mà. Đấy. Còn cái kênh kể thì nó tôi vẫn cứ kể. Bởi vì bản thân tôi cũng thích cái đó. Là một cái, thứ hai là mình không thích thì người khác cũng thích mà, đúng không? Sao lại mình thấy những cái comment của anh em rất là khó hiểu. Rất là khó hiểu. Anh em cứ làm như thế, thành ra tôi có nhiều dự án mới mà tôi chả dám chạy. Ví dụ như cái dự án tôi với một bạn tác giả nữa cũng đang bàn nhau về dự án là làm những cái kiến thức dân gian, làm hồ sơ vụ án chẳng hạn. Content thì đầy có sẵn hết rồi, thế nhưng mà chả dám chạy. Tại vì anh em cứ bảo thôi ông Tũng về đọc truyện ma đi. Giống như kiểu mỗi buổi tối khi mà mình rảnh rỗi, mình ngồi mình hát hò, mình bán hàng, thì bảo thôi ông Tũng đừng bán hàng nữa, về kể chuyện đi, về đọc truyện đi. Thôi ông Tũng đừng hát nữa, về đọc truyện đi. Thôi mà anh em, thôi mà. Tôi cũng phải kiếm tiền để nuôi các cháu. Tôi phải bán hàng để tôi nuôi vợ, nuôi con mà. Tôi cũng phải có những lúc tôi phải giải trí mà, dù sao thì cái buổi tối đó đã đến giờ đọc truyện đâu. Anh làm lại màn hình chatbox. Ok Hoàng Sơn. Được, ngay ngày mai anh sẽ nghiên cứu, bởi vì cũng có nhiều bạn bảo là anh làm lại màn hình chatbox. Nhất trí. Ghi nhận điều đó. Cũng có nhiều bạn bảo làm lại cái chatbox chạy ở chỗ này nhá. Anh không đóng khung nữa nhá, anh không đóng khung nữa. Thế nhưng mà anh cứ để chữ nó chạy thôi nhá. Anh em thông cảm. Cứ đến giờ là tôi sẽ lên sóng livestream đọc truyện. Cứ đến 20 giờ 15 phút là tôi lên video kể chuyện. Còn ví dụ như sẽ có 1-2 hôm vì công việc, vì sự cố, vì sức khỏe, có thể là tôi sẽ nghỉ một ngày nào đó. Các bạn thấy không, dạo này tôi cũng đã hạn chế nghỉ lắm rồi, đúng không? Dạo này tôi rất là ít nghỉ, đúng không? Thế thì tôi vẫn đọc mà. Thế thì ngoài những cái thời gian đấy thì phải để, ví dụ có những buổi tối thì mình giải trí một tí, thì cho tôi hát hò, hay là đôi khi tôi lên tôi kể chuyện với anh em, hoặc có khi là tôi test, tôi live stream để tôi test các luồng ánh sáng máy móc, đúng không? Đấy, hoặc là ban ngày thì mình, anh em, anh chị em cho phép là tôi bán hàng, chứ lúc nào cũng thế. Tôi cứ online làm một cái gì đó khác ngoài đọc truyện. Thôi ông Tũng đừng có mà bán hàng nữa, về đọc truyện đi. Mình tức quá, hôm nay mình tức quá, mình cáu, thật sự là mình cáu. Mình đã cố, dạo này mình đang rất là hiền rồi. Mình cố, mình bảo thế không bán hàng thì vợ tôi ăn đầu gối và con tôi thì ăn gót chân à. không, thật sự là không thể hiểu nổi. Có nhiều anh em kiểu gì không bán hàng, không có tiền thì vợ tôi ăn gặm ngói và con tôi gặm gạch. Ông Tuấn đừng có hát nữa, về kể chuyện đi. Anh ơi, anh còn được đi hát karaoke tay vịn, còn em ngồi đấy hát karaoke một mình, anh còn không cho, anh ác nó vừa vừa đấy chứ, đúng không? Đấy, thế nên là nếu như tôi vẫn cứ duy trì mọi thứ đúng theo cái quy lát của nó, tức là cứ đến 22:15 là tôi livestream đọc truyện, 20:15 là tôi up kể chuyện, thế thì cứ thế là làm thôi. Còn ngoài ra những cái giờ khác thì phải để cho tôi sống một cuộc sống của một người bình thường chứ, đúng không? Thế là... không, cái này thì chả phải là kêu ca đâu, cái này chỉ là chia sẻ để cho nhiều anh chị em. Có bởi vì lúc nãy có bạn vào, bạn bảo là anh Tuấn đừng kể chuyện, nó đọc chuyện đi. Bảo em ơi, anh vẫn kể, anh vẫn diễn đọc mà, có phải không đâu. Anh có ví dụ như là anh bỏ diễn đọc, anh chỉ kể thôi thì em hẵng nói, anh vẫn diễn đọc mà, còn cái kia là anh kể có gì đâu. Anh vẫn diễn đọc cho em nghe đấy thôi, chắc gì em đã nghe chuyện hết chuyện của anh đâu, đúng không? Không, bây giờ chú không chửi, bây giờ chú rất hạn chế chửi. Mình cũng có tuổi rồi, các em các cháu nó nhìn vào, hạn chế chửi. Ví dụ trừ trường hợp gặp Đức Sa Đề hoặc là gặp anh Răng Phạm, Phạm Văn Răng thì chửi thôi. Ừ, đấy, nhá. Thế nên là anh em để ý một tí. Mình không thích cái chương trình kể chuyện thì người khác còn cũng thích mà, đúng không? Bạn không thích không có nghĩa là người khác cũng không thích như bạn. Thì thôi, bạn không thích thì bạn có thể sang đây để nghe diễn đọc này. Đấy, còn để cho những người thích thì họ nghe. Chứ đâu lại cứ nhất định phải bảo tôi thôi. Bộ này anh đọc trong 3 tập Huyền Anh. Ok, và nếu như câu chuyện này tôi và tác giả Trung Kiên làm cho anh chị em hài lòng thì đừng quên ủng hộ tôi đi. Ủng hộ tôi đi anh em. Dạo này anh em thấy không? Sức khỏe tốt hơn rồi, cầy như trâu. Gan tốt hơn rồi, duy nhất là dạo này vẫn không dám nhậu thôi. Mua gan gật đi anh em. À, vẫn chưa dám, tôi chưa dám nhậu nhưng mà anh em thì chắc là được. Mua gan gật đi, 180k một ký, được hai bịch này, giảm men gan, hỗ trợ chức năng gan, hỗ trợ đào thải sỏi thận, cặn thận, sỏi mật, cặn mật, đường tiết liệu, đá đẻ ồ ồ như kiểu là xả lũ, đẻ phăm phăm chứ không phải có loại sập xòe đẻ xong buốt hết cả người lên gan gật. Ngoài ra thì sắp tới thì tôi sẽ thu hoạch cái mẻ cây insulin Ấn Độ đầu tiên tôi thu hoạch ở trong vườn. Và tôi bé Út, anh còn ít thời gian nên không ghim giỏ hàng, thì bé Út vào trong shop ở trong profile giúp anh nhé. Sắp tới thì tôi sẽ thu hoạch cái mẻ insulin Ấn Độ đầu tiên và tôi sẽ chuyển vào cho bà ké găng gật. Tôi sẽ chuyển cái insulin Ấn Độ vào cho bà ké để bà ké bốc thành một cái thang kết hợp cùng với một vài vị thảo dược đặc trưng của người Dao. Tôi nói ví dụ như là cây thê lê, cây thìa canh thì chắc là các bạn nhiều bạn nghe rồi đúng không? Cây thìa canh, cây thê lê, dầu của lam chẳng hạn. Đấy, nó có mấy vị thôi. Cái thang tiểu đường trong cái thôi nó rất là đơn giản, nó có vài vị thôi, chẳng qua là những ông bà, ông lang, những bà ké thì sẽ biết cách là phối hợp liều lượng của từng vị với nhau để cho nó có công hiệu thôi. Thì cái insulin độ thì nói thật lòng là nó rất là hiếm. Sắp tới tôi mới thu cái mẻ đầu tiên để lại sấy khô lên để đưa vào trong thang, thì tôi sẽ sớm lên cho anh em nhá. Sắp rồi anh Lộc Trần, em phải đủ thang thì em mới cho làm. Đấy. Nhá. Còn các cái vị đấy thì các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu. Ví dụ như là cái thi lia thì nó còn hiếm, tại vì thi lia thì nó thường nó mọc trên núi chỗ chúng tôi. Cái thìa canh thì chắc là các bạn nghe nhiều, đúng không? Cái thìa canh thì nhớ nhé, anh em mà có mua thìa canh cũng phải hết sức để ý, nhưng nó có hai loại. Cái loại thìa canh trắng là cái loại mọc được ở dưới đồng bằng nhá. Loại đấy nó không có tác dụng gì hết. Còn cái loại thìa canh tía, loại thìa canh tía là nó mọc ở trên núi đá, nó cứ bám ở trên núi đá nó mọc. Loại đấy mới có tác dụng đi được tiểu đường nhá. Mình cũng có thấy người ta bán cái thìa canh trắng đấy, mình bảo mình nói chuyện với bà ké, bà cái thìa canh trắng mà người ta cũng đem bán, thì bà ké bảo bán thì uống cái đấy thì nó có tác dụng gì đâu. Cái thìa canh trắng ấy nó khác gì như là cái cây ấy, cái cỏ dại ấy, nó có cái gì đâu. Phải là cái thìa canh tía thì nó mới hỗ trợ tiểu đường được đấy. Còn được kết hợp rất là nhiều vị, và như của mình thì có cái insulin Ấn Độ, nó là hàng hiếm. Anh em theo số đỏ nhá, anh em đặt hàng thì vào trong shop ở trong profile, hoặc là theo số đỏ hộ tôi. Cái này là gan gật nhá, gan gật hỗ trợ về đường gan, giảm men gan đấy. Anh em có nhớ không, từ Tết là tôi rất là bể vì men gan đấy. Dạo này ổn rồi, mặt mũi dạo này ngon rồi, ăn uống ngon rồi. Có ngủ thì hơi ít, là do bắt buộc mình phải thức, phải làm việc thôi đấy. Rồi hỗ trợ về đường thận, đào thải sỏi và cặn, thận mật tiết liệu. Cái này anh em cũng có thể tra trong các sách đông y, nó cũng có. Mặc dù cái cây này thì hiếm nhưng mà sách có ghi rồi nhá, sách có ghi rồi. Găng gật 180k một ký, một ký được hai bịch này, anh em uống khoảng tầm tháng, uống thay nước luôn, quá là ok. Anh Trung ơi, anh Trung có gì thì IB giúp em với, hoặc là theo số đỏ giúp em với. Mật ong có ngọt không em ơi? Mật ong nhà anh nó đắng em ạ. Nó đắng. Em cảm ơn chị Hoa Nguyễn trước. Mật ong nhà anh nó đắng em ạ. Ừ. Đây. Anh đây các bạn nhìn nhá, nó sánh như thế này này thì mới được này. Chứ còn cái mật ong mà nó có loãng tèn toẹt là không được. Cái mật ong nó phải sánh thế này. Đây này, các bạn nhìn nó sánh dây lên thế này này thì mới gọi là mật ong ok này. Chắc là anh em nào nhà làm ong ấy thì sẽ biết. Đó. Riêng thỏ lấy anh cho thằng thỏ thử, mở ra cái thơm lức mũi luôn, rót ra thấy nó sánh thành một cái dây, em rót em nhấc cái lên từ từ từ, nó sánh thành một cái dây là chuẩn, mà nó thơm nhức mũi. Nhá. Thì số đỏ sao lại thành cô đồng thao? Ủa sao thế? Ừ nhỉ, sao số đỏ lại thành cốt hồng thao? Ừ nhỉ. Chắc là lỗi gì đấy đấy. Chắc là lỗi đấy em ạ. Ừ. Vũ bảo anh mới biết, anh mới để ý đến đấy. Ừ. Đấy, để anh fix luôn chứ không quên mất. Ờ, Vũ Mông Lung nó bảo anh mới nhận ra đấy. Không bị chết. Đấy thì cái mật ong này thì mình không chủ định bán. Ờ, mình không chủ định bán đâu. Đây là ông ké ông còn. Nhiều anh em hỏi quá. Hiếu Nguyễn, em đã lấy cái mật ong về rồi đó hả Hiếu? Em đã nhận mật ong rồi Hiếu? Thơm đúng không? Ờ, cái mật ong cỏ thì nó chủ yếu là hút mật từ cây hoa xuyến chi và cái cỏ kim. Sắp tới thì ông ké sẽ quay một ít cái mật ong cỏ hương thì nó thơm hơn, nhưng mà thôi chắc là anh cũng không bán đâu, tại vì vận chuyển cái mật ong này nó hơi khó. Chẳng qua là thôi thì anh bán hộ ông bà ké thôi. Cái mùa này trên anh là ong nhiều lắm. Không, mật ong làm sao lại phải cho vào ngăn đông? Mật ong là cứ để thôi em, cứ để ngoài đấy, không phải cho vào trong tủ đâu. Ừ, thơm lắm, mở ra thơm lắm. Được Quỳnh Anh, được. Ừ, Quỳnh Anh theo số đỏ hộ mình nhá. Theo số đỏ hộ mình đi Quỳnh Anh. Ở đường tròn gang thép. Xem cô này cô có xinh không, nếu mà cô xinh mình đi ship. Mà thôi bỏ đi, cô làm viện kiểm sát không ạ? Được được Quỳnh Anh, theo số đỏ hộ mình nhá. Ở Tâm Đoan mình ở đường tròn gang thép. cô làm viện kiểm sát. Không được vớ vẩn. Cô làm viện kiểm sát hay không ạ? Không đùa được đâu. Không đùa được với mấy cái cô làm ở viện kiểm sát đâu. Không đùa được. Ok. À, có khi xin phép anh chị em chúng mình nghỉ nhá. Để Quỳnh Anh ơi theo số đỏ mình nhá. Chúng mình nghỉ. Tại vì mình còn phải làm một ít sổ sách. Bắt đầu là sang đến đầu quý 2 rồi. Nhá. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để xem cuộc chiến cuối cùng là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.